Kim Thanh xin chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc, Kim Thanh xin mời các bạn cùng đến với tập 2 câu chuyện Yêu Như Sinh Mệnh của tác giả Tử Ngôn, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S. Để ủng hộ MC Kim Thanh cùng ekip Chuyện 23S, các bạn đừng quên bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Đêm nay, cả hai sẽ ở lại khách sạn. Tất cả mọi người ở xa đã về hết, anh và cô mới được lên đến phòng. Hơn 8 giờ rồi, cô ngồi xuống giường, đi lại nhiều trên đôi giày cao gót, khiến chân cô sắp rơi ra ngoài thân thể. Chiếc váy cưới nặng trĩu luôn được Quốc Hưng thỉnh thoảng cầm lên giúp phần đuôi, nhưng nó vẫn đủ nặng để trì cả người cô mệt mỏi. Tôi pha nước nóng cho em rồi đấy, em đi vào tắm cho thoải mái đi. Mãi mới được ngồi một chút, cô lại quên mất phần quan trọng nhất của tối nay. Bây giờ lại nghe anh nhắc việc đi tắm, khiến cô giật mình nhìn lại. Tôi ngồi nghỉ một chút, hay anh đi tắm trước đi. Nhận ra vài nét hoang mang trong mắt cô, Quốc Hưng không đến gần mà ngồi xuống sofa đối diện, vòng hai tay ra trước ngực, chân cũng xếp chồng lên nhau, dáng ngồi cực kỳ khoan thai. Em không cần phải sợ tôi, ngày hôm nay chúng ta đều mệt rồi, tôi sẽ không yêu cầu em làm gì cả. Tôi biết bây giờ em rất muốn cởi chiếc váy nặng trịch đó ra khỏi người như thế nào. Vì vậy đừng nên sợ tôi sẽ làm gì em mà từ chối việc tốt này. Em mau vào tắm đi, tôi gọi người mang thức ăn lên cho em. Nhã Quỳnh nhìn anh, cô muốn suy đoán suy nghĩ trong đầu anh lúc này, nhưng mà có đoán thế nào cô cũng không nghĩ ra được gì. Một Quốc Đại luôn theo sau cô như hình với bóng, lại có thể để yên cho cô riêng tư trong một đêm động phòng sao? Có điều anh nói không sai. Cô thật rất muốn cởi ngay chiếc váy nặng nề này ra khỏi người mình. Nghe anh nói xong, cô cũng gật đầu rồi đứng lên. Vậy tôi cảm ơn anh trước. Nhã Quỳnh vào nhà tắm. Sau khi đóng cửa lại, cô vẫn trầm tư một chút suy nghĩ về người đàn ông bên ngoài. Hôm nay anh lạ quá. Từ lúc gặp anh trong phòng chuẩn bị đến giờ, anh vẫn luôn khiến cô phải suy nghĩ rất lâu, rất nhiều lần. Tôi cũng chẳng biết bản thân đang đắn đo điều gì. Nhưng thôi, chuyện đến đâu thì hay đến đó. Bây giờ có muốn tính cũng chẳng biết đường nào mà tính. Hơn nửa tiếng đồng hồ chật vật trong nhà tắm, cũng chẳng biết làm thế nào để cởi chiếc váy này ra khỏi người mình. Nhiều lần cô muốn lên tiếng nhờ anh giúp đỡ, nhưng không biết phải mở lời như thế nào. Đang nhăn nhó bực bội thì cánh cửa sát bên cô lại có tiếng gõ. Có phải em không cởi được váy, đúng chứ? Nghe anh nói mà trong đầu cô lập tức hỏi lại. Anh thừa biết rồi mà còn hỏi. Ôi, nhưng mà tại sao anh lại biết tôi không mở được chứ? Cũng may, những câu nói này chỉ phát ra trong đầu, còn môi cô bây giờ mới trả lời anh. Chiếc váy này có đính dây quá cầu kỳ, tôi có làm thế nào cũng không mở được. Nếu không mở được, em cũng không biết gọi tôi giúp đỡ à? Tôi... Mở cửa đi, tôi giúp em. Nhưng mà... Tôi nói không làm gì là sẽ không làm gì. Quân tử nhất ngôn, nếu em sợ thì có thể hé cửa, đủ để tôi mở dây là được. Nhã Quỳnh mở cửa, khoảng trống cũng chỉ đủ để đưa lưng ra ngoài cho anh tháo dây. Tay anh đang chạm lên lưng cô, nhưng hình như nó chỉ chạm vào thân áo chứ không đụng vào da thịt. Anh vừa làm vừa nói với cô vài lời nhăn nhó. Phấn đấu vì một chuyện, biết bản thân là không làm được, đó là một chuyện ngu ngốc. Sau này chuyện gì cần giúp thì em phải nói. Em im lặng, tôi cũng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh em để quan sát tình hình giúp em được. Anh vừa nói xong thì chiếc váy cũng được mở bung ra. Cô vội vàng đi vào trong đóng cửa lại rồi lên tiếng qua tấm cửa gỗ. Tôi sẽ nhớ lời anh nói, cảm ơn anh. À phải rồi, sức khỏe anh không tốt mà hôm nay lại phải bận bịu nhiều việc như vậy. Anh cứ lo nghỉ ngơi đi, lát nữa tắm xong tôi có thể tự mình gọi đồ ăn được. Không cần lo cho tôi nhiều như vậy đâu, sức khỏe của bản thân là quan trọng nhất. Em cứ tự lo cho mình là được, đừng quan tâm tôi. Anh lạnh lùng rời đi khỏi. Nhã Quỳnh cũng không nói thêm gì. Cô vào trong tắm gội, tưởng anh sẽ đi nghỉ ngơi rồi. Không ngờ lúc tắm xong ra ngoài, cô đã thấy trên bàn có sẵn vài món ăn nhẹ. Bên cạnh còn có ly sữa nóng. Còn anh thì vẫn ngồi trên ghế sofa nhìn cô. Cô lau vội mái tóc đang ướt, nhìn thấy mớ đồ ăn cô lại hỏi. Từ khi nào mà khách sạn cũng có sữa nóng vậy? Anh trả lời một cách bình thường như không có chuyện gì làm khó được mình. Chỉ cần có yêu cầu, họ buộc phải làm thôi. Vậy xem ra anh cũng giỏi thật đấy. Em ăn rồi uống đi, cũng đã khuya lắm rồi, mau đi ngủ sớm. Anh đứng lên, hai tay nhét túi đi ra ngoài. Thấy vậy cô liền hỏi, anh đi đâu vậy? Tôi ở đây em sẽ ngủ không ngon. Tôi sang phòng bên cạnh, có việc gì thì gọi tôi. Anh ra đến cửa, không quay đầu mà trực tiếp trả lời cô, sau đó cũng vừa vặn ra khỏi phòng. Nhã Quỳnh nhìn cửa phòng đóng sầm lại mà không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc hôm nay người đàn ông này bị làm sao vậy? Tính cách của con người có thể thay đổi chỉ trong một ngày hay sao? Một căn phòng khác tại nhà họ Lưu, Nhã Chi đang nói chuyện điện thoại với ai đó mà giọng điệu như muốn nuốt chửng đối phương. Tôi đã nói theo sát vụ này, điều tra cho kỹ. Tại sao mấy người còn dám để xảy ra sai sót lớn như vậy? Dạ cô Chi, chúng tôi đã cố gắng theo kỹ vụ này lắm rồi. Rõ ràng là Quốc Đại đã nhập viện trong tình trạng nguy cấp. Bác sĩ cũng đã báo tin giữ cho gia đình. Nhưng tất cả động tĩnh đều rất bình thường, không có dấu hiệu người nhà đã đưa Quốc Đại về để lo hậu sự. Gần đây chúng tôi lại thấy Quốc Đại xuất viện và vẫn cử hành hôn lễ như bình thường. Cho đến khi nhận được tin báo cô nói người này khác lạ nên chúng tôi mới đi điều tra lại. Bây giờ mới phát giác được một người khác đã mang danh Quốc Đại để tiến hành hôn lễ này. Chúng tôi thật sự không biết họ tìm ở đâu ra một người giống hệt Quốc Đại đến như vậy. Có khi nào... Tôi mặc kệ các anh làm việc như thế nào, điều tra này đầu đuôi ngọn ngành ra làm sao. Nhưng những sắp xếp trước đó tôi dặn các anh phải làm theo đúng quy trình cho tôi. Nếu có sai sót gì thì mọi người tự chịu trách nhiệm. Dạ, chuyện này cô yên tâm. Người mà chúng tôi đã chuẩn bị cho đêm tân hôn của cô Nhã Quỳnh chắc cũng đã đến khách sạn rồi đấy ạ. Người mạo danh Quốc Đại chắc có lẽ cũng sẽ đần độn như hắn ta mà thôi. Tất cả mọi chuyện tối nay xảy ra ở khách sạn chỉ là một vụ tai nạn, tuyệt đối không liên quan gì đến chúng ta, nên cô yên tâm. Tốt, như vậy cứ thế mà làm. Ở khách sạn, Nhã Quỳnh thấy mệt nên cũng không ăn được bao nhiêu đồ. Cô uống vội nửa ly sữa rồi đến bàn trang điểm sấy tóc. Tiếng máy sấy vang lên om sòm, nhưng thỉnh thoảng lại nghe tiếng cửa bên ngoài có gì đó va đập vào. Lắng nghe lần một, lần hai, cô nghĩ đó chỉ là sự trùng hợp, con mèo hay con chuột gì đó lỡ va vào. Nhưng những tiếng động cứ phát ra liên tục khiến cô phải bất an trong lòng. Đặt máy sấy xuống bàn, cô liền từ từ đi ra đó. Thông qua cái lỗ nhỏ trên cửa, Nhã Quỳnh đưa mắt nhìn ra ngoài. Trong tầm nhìn của cô, bên ngoài kia hoàn toàn trống rỗng. Nhưng nếu trống không thì những tiếng động vừa rồi ở đâu ra? Rõ ràng cô đã tắt máy sấy mà vẫn còn nghe tiếng lộp cộp. Càng nghĩ cô lại càng thấy hoang mang. Vốn dĩ phải ngủ lại một nơi chẳng phải nhà mình đã khiến cô khó lòng yên dạ rồi. Giờ lại gặp phải chuyện này, thử hỏi làm sao một cô gái như cô có thể bình tĩnh được chứ. Lúc nãy Quốc Hưng trước khi rời đi có nói cô cần gì hãy gọi anh, nhưng anh không để lại cách thức liên lạc. Hiện tại cô cũng không dám đi ra ngoài thì làm sao gọi anh bây giờ. Nhã Quỳnh sợ hãi đi đi lại lại trong phòng, hai tay không ngừng bấu víu vào nhau tỏ rõ sự hồi hộp. Bản thân vừa mới tắm xong, điều hòa trong phòng cũng đang mở, mà chẳng hiểu sao mồ hôi lại cứ tuôn trào. Tiếng gõ cửa lại vang lên, nhưng không đều. Nó cứ vang lên rồi lại ngắt quãng, rồi lại vang lên. Cứ mỗi lần như thế là tim cô lại thót lên như thể trào ra ngoài. Chợt lúc này nhìn thấy điện thoại bàn trên tủ đầu giường. Nó như một vị cứu tinh khiến cô vội vã chạy qua đó gọi xuống quầy tiếp tân. Bây giờ đã gần nửa đêm, nhưng có lẽ sẽ có người trực ban mà. Nhã Quỳnh trông chờ người bên kia đầu dây bắt máy là vội vàng gấp rút nói ngay. Alo, alo, phòng của tôi, phòng 106, dường như có ai đó đang quấy rối bên ngoài. Cô có thể cho người lên đây kiểm tra giúp tôi được không? Dạ, quầy tiếp tân, xin ghi nhận ý kiến của quý khách. Ngay bây giờ tôi sẽ cho người lên đó kiểm tra giúp cho quý khách. Không biết quý khách còn việc gì muốn yêu cầu không ạ? Không, tôi chỉ cần bao nhiêu đó thôi. Dạ, xin chào quý khách. Cúp máy xong, Nhã Quỳnh vội vã trèo lên giường, ngồi thu mình vào một góc rồi hồi hộp chờ đợi. Không biết đã trải qua bao nhiêu phút, nhưng cô đã không còn nghe thấy tiếng động gì bên ngoài nữa. Lát sau, cửa phòng cô lại có tiếng gõ, nhưng lần này lại có kèm theo tiếng nói của bảo vệ khách sạn thông qua bộ chuông cửa thông minh. Nghe được âm thanh an toàn, cô liền chạy ra mở cửa. Sao rồi? Mấy anh kiểm tra có thấy chuyện gì lạ không? Bên ngoài là hai người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ, trông họ vẫn còn trẻ, khoảng trên dưới 30. Trên tay ai nấy cũng cầm dùi cui và bộ đàm liên lạc nội bộ. Nghe cô hỏi, một người đứng gần cô nhất liền trả lời. Chúng tôi đã kiểm tra như lời cô đã ý kiến đóng góp với quầy tiếp tân, nhưng ngoài này vẫn yên tĩnh và không có chuyện gì lạ cả. Tất nhiên, cũng không có người lạ nào xuất hiện ở đây vào giờ này. Hay cánh cửa của cô có vấn đề gì đó rồi cũng nên. Cô có thể cho chúng tôi vào kiểm tra cửa giúp cô được không? Thực sự bên ngoài này không có gì bất ổn, thì có lẽ cánh cửa đã gặp vấn đề trục trặc gì đó thật rồi. Đây là khách sạn lớn nhất trong thành phố. Tất cả đồ dùng ở đây đều được lắp ráp bằng thiết bị cao cấp nhất. Ngay cả cánh cửa này cũng được thiết kế không biết bao nhiêu là đồ điện tử, nhất là ổ khóa điện tử này. Nếu cô không mở cửa thì chẳng có ai có thể mở được nó. Chính vì vậy, việc nó gặp vấn đề trục trặc thì cũng có thể hiểu được. Vậy phiền anh vào trong kiểm tra giúp tôi, xong việc tôi sẽ hậu tạ hai anh. Không có gì, đây chỉ là nhiệm vụ của chúng tôi phải làm mà thôi. Hai người bảo vệ đi vào trong, Nhã Quỳnh cũng an tâm vì đây là nhân viên của khách sạn nên không mảy may nghi ngờ. Mọi thứ đã xong, cánh cửa lại đột ngột đóng sầm lại trong sự hoang mang đến ngỡ ngàng của cô. Tôi chỉ nhờ mấy anh kiểm tra cửa thôi cơ mà, không cần thiết phải đóng cửa như vậy đâu, để tôi mở ra lại. Hai tên bảo vệ bây giờ đã thay đổi sắc mặt trái ngược với lúc nãy. Nhận ra điều bất ổn thật sự, cô bán sống bán chết muốn chạy đến mở cửa cho bằng được. Nhưng hai tên đó đã kịp kéo cô vào trong rồi ném cả người cô lên giường. Cô muốn đi đâu? Chẳng phải tối nay là đêm động phòng của cô sao? Chúng tôi đến phục vụ cô rồi còn gì? Nghe xong mấy lời nham nhở không khác gì của những tên cầm thú kia, tim cô lại lần nữa nhồi lên muốn nín thở. Mấy người là ai? Tại sao lại nói những lời này? Một người đàn ông còn lại lúc này mới lên tiếng. Tôi nghe nói đêm nay là đêm động phòng của cô. Ủa, nhưng mà tại sao tôi lại không thấy chồng cô đâu nhỉ? Hay là tên đần đó ngay cả chuyện này cũng yếu nên kiếm một góc nào đó ngủ trước rồi sao? Vậy thì tiếc cho cô quá rồi. Đêm xuân thanh đáng giá ngàn vàng. Nếu không có ai phục vụ cho cô thì đúng là một sơ sót lớn. Chúng tôi vừa hay đến đây phục vụ cho cô thì còn gì tốt bằng, đúng không? Tránh ra, mấy người mau tránh ra cho tôi. Nếu mà còn lại gần thì đừng trách sao tôi không khách khí. Hai tên bận đồng phục bảo vệ đột nhiên cởi áo ném xuống đất. Trên miệng ai nấy đều nhoẻn lên nụ cười tà mị gớm nghiếc đến không thể nhìn nổi. Cô la cái gì mà la? Khách sạn này là khách sạn hiện đại nhất ở đây. Mà nó đã hiện đại nhất ý, thì cái gì gọi là công nghệ tiên tiến nhất cũng được nó lắp ráp hết rồi. Mỗi căn phòng ở đây đều có sự cách âm còn hơn cả quán bar. Cô nhìn xem, cánh cửa ngoài kia cũng không ai có thể đột nhập vào được nếu chủ nhân của nó không mở. Đến lúc này cô mới nhận ra sự ngu dốt của mình. Hóa ra những tiếng động vừa rồi chỉ để làm cô hoang mang rồi gọi người đến xem xét tình hình. Và chỉ cần cô gọi người thì chắc chắn bọn chúng sẽ có cớ để vào trong. Bọn chúng nói đúng, cửa này không ai mở được ngoài chủ nhân của nó, và cô chính là người đưa sặc vào trong nhà. Hóa ra mấy người đã lợi dụng tôi để mở cửa. Nói đi, mấy người là ai? Tại sao muốn vào đây hãm hại tôi? Ấy, bọn tôi đã hãm hại em gì đâu. Hai người bọn tôi đến đây là để phục vụ cho em cơ mà. Chính em đã gọi chúng tôi lên đây rồi còn gì. Nào, đừng để bản thân quá căng thẳng, sẽ mất vui đấy. Cứ thả lỏng đi, tôi sẽ khiến em thỏa mãn. Nói rồi, cả hai tên liền nhào xuống giường. Nhã Quỳnh hoảng sợ ngồi bật dậy muốn chạy đi. Một tên đã kịp kéo tay cô, đặt nằm lại xuống giường. Không còn cách nào khác, cô đành múa tay múa chân loạn xọa, miễn sao thoát được một bàn tay gớm ghiếc của hai tên xấu xa. Quốc Đại, Quốc Đại, anh có nghe tôi gọi hay không? Anh mau qua đây cứu tôi đi, có nghe không? Quốc Đại, anh mau qua đây, cứu tôi với. Ai đó làm ơn cứu tôi với. Cô cứ việc kêu la đi. Căn phòng này ấy, cách âm rất tốt. Cô có la khản họng cũng không ai nghe đâu. Để sức đó mà vui chơi với bọn tôi đây này. Thời gian càng ngày càng gấp rút. Cô không thể để bản thân bị hai tên cẩu điên này làm lấm bẩn. Khi con người ta cận kề cái chết, thường thì não họ sẽ được thông sáng bất chợt. Họ sẽ làm những việc mà lúc bình tĩnh họ không bao giờ dám làm. Hai tên chẳng khác gì cầm thú, nhìn cô như mèo thấy mỡ. Lúc này bản thân không thể căng thẳng được, cô phải tập trung tìm cách để thoát khỏi chúng. Cô hít một hơi, lấy lại sự bình tĩnh, rồi nhẹ giọng như không sợ chúng nữa. Được thôi, nhưng mấy chuyện chăn gối ngại ngùng như thế này cần sự thuận ý của cả hai bên. Nếu ép uổng thì sẽ không thấy thoải mái đâu. Là vậy đi, chúng ta cùng nhau làm nhé. Hai tên háo sắc đã ngồi hẳn trên giường, Nghe câu nói vậy, chúng bỗng dừng lại mọi động tác, rồi ngồi yên nhìn cô cười như được mùa. Đúng là kẻ khôn thì biết thức thời. Nếu cô đồng ý ngay từ sớm thì đâu có chuyện gì xảy ra đâu, đúng không? Nào, chúng ta cùng vui chơi đi. Đây sẽ là một đêm tuyệt vời của cả ba người đấy. Nhã Quỳnh từ từ ngồi dậy với nụ cười gượng gạo trên môi. Sau khi chuẩn bị xong tư thế, cô lập tức đứng dậy. Một tên cũng nhanh chân nhanh tay đứng lên theo cô. Nhưng phụp một cái, hắn đã phải nằm xuống giường, ôm lấy phần hạ bộ của mình lăn lóc khóc thét. Đã được trúng mục tiêu của một tên, Nhã Quỳnh lật đật nhảy xuống giường rồi chạy ra phía cửa. Tên còn lại thấy tình hình bị đánh úp bất ngờ, liền đứng dậy đuổi theo cô. Nhã Quỳnh không chạy được bao nhiêu bước thì trên đầu bỗng đau như ai xé từng mảng da thịt. Tên vừa rồi đã kịp nhảy xuống giường rồi nắm lấy tóc cô giật ngược ra sau, khiến cô đau đớn nhăn nhó mặt mày. Phòng bên cạnh, Quốc Hưng đang trầm mình trước ly rượu đỏ trên tay. Hôm nay vốn dĩ là đêm động phòng của anh hai và Nhã Quỳnh, vậy mà mọi thứ lại thay đổi khi chính mình lại là nhân vật chính. Sự đời thật trớ trêu, kẻ luôn hiền lành lại chịu mọi khổ sở thì lại phải lìa xa cõi đời thật sớm. Những kẻ ác tâm thì lại sống mãi với thời gian mà chẳng phải lo cằn cỗi. Đang thả hồn suy nghĩ thì điện thoại bàn của khách sạn vang lên. Anh hơi nhíu mày nhìn qua đó rồi cũng đi đến nhấc máy. Xin lỗi quý khách vì đã làm phiền vào giờ này, nhưng vì anh có yêu cầu với chúng tôi, bất cứ động tĩnh gì bên phòng 106 cũng phải đều nói lại. Chuyện là lúc nãy khách bên phòng 106 có thông báo nghi ngờ có kẻ quấy phiền bên ngoài nên có gọi chúng tôi lên kiểm tra. Nhưng từ nãy đến giờ tôi đã cố gắng liên hệ lại trên đó để hỏi thăm tình hình và nhờ khách đánh giá sự phục vụ của nhân viên khách sạn thì lại không liên lạc được với cả khách lẫn bảo vệ. Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì trên đó nên muốn báo với anh một tiếng trước. Chúng tôi đang cho thêm một nhóm người khác lên đó kiểm tra đây ạ. Tôi biết rồi, tôi qua đó xem liền đây. Dạ, xin cảm ơn quý khách. Lúc đặt thêm phòng, anh cũng đã nói bản thân là chồng của Nhã Quỳnh. Đêm đầu tiên anh sợ cô không quen nên mới sang phòng khác thuê. Có điều anh cũng lấy thêm một thẻ dự phòng bên phòng cô, đề phòng chuyện gì lúc đó cô cần giúp đỡ. Không ngờ lại có dịp để sử dụng thật. Quốc Hưng vội vã chạy sang phòng 106 quẹt cửa đi vào. Cảnh tượng bên trong khiến anh không khỏi giật mình. Lúc anh đi, rõ ràng chỉ có một mình Nhã Quỳnh. Khi anh vào đây thì lại có thêm hai người đàn ông lạ mặt, lại còn quần áo không chỉnh tề. Một tên đang nằm lăn lóc trên giường ôm của quý. Anh thoạt nhìn đã hiểu hắn bị chuyện gì. Còn một tên đang nắm tóc Nhã Quỳnh, lôi vào, mặc cho cô ta khóc lóc thảm thiết. Nhã Quỳnh đang bị lôi kéo vào trong, chợt nhìn thấy Quốc Hưng, khiến cô lớn tiếng vừa khóc vừa gọi. Quốc đại, mau cứu tôi với, mau cứu tôi với. Tên đang nắm tóc cô thấy mọi chuyện đã bị lộ, vốn dĩ định đánh nhanh rút gọn, không ai biết, bây giờ lại bị phát hiện nên đành phải làm liều. Một tay nắm tóc, tay còn lại đưa lên siết cổ cô, dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía anh. Không được qua đây, nếu mà còn bước tới ấy, tôi sẽ giết cô ta. Quốc Hưng dù lo lắng nhưng cũng không ngốc đến nỗi gấp rút tạo điều kiện cho bọn chúng làm điều gì dại dột. Anh tiến lại từng bước rồi thản nhiên nói lại, anh cứ thử giết cô ấy xem bản thân mình sẽ gặp hậu quả gì. Nếu giết người mà không cần ở tù thì từ nãy đến giờ chiếc điện thoại di động trên tay tôi đã đáp thẳng lên đầu anh rồi đấy. Cần đợi anh dùng cô ấy uy hiếp tôi đâu. Tên nằm trên giường dường như đã bớt đau đầu nên dần lấy lại bình tĩnh. Hắn vội chạy qua bàn nhỏ ngay sofa, đập vỡ một nửa bình hoa rồi đi đến trước mặt đồng bọn, chỉ tay về mặt anh. Mày đừng chơi trò kéo dài thời gian. Nhìn mày bình tĩnh như vậy, chắc lại có người đang đi đến đây rồi đúng không? Mau né sang một bên cho tụi tao ra ngoài. Nếu không á, tao sẽ giết không con nhỏ này mà vẽ hoa lên mặt nó đó. Hắn vừa nói xong thì bình hoa đã vỡ kia cũng đã đáp thẳng lên mặt cô ấn xuống. Hắn chỉ đang uy hiếp nên lực tay không mạnh. Tuy vậy nhưng trên mặt cô đã sướm máu. Nhã Quỳnh cũng cảm nhận được sự đau rát trên má nên càng hoảng sợ hơn. Quốc đại, cứu tôi, bây giờ phải làm sao đây? Quốc Hưng nhìn cô khóc lóc vì hoảng loạn mà tâm tình của mình cũng bất ổn thay. Nếu để bảo vệ lên đến nơi, có lẽ bọn chúng sẽ làm liều mất. Anh đi tới thêm vài bước, bọn chúng cũng thừa dịp đi lùi lại. Hay anh bình tĩnh, cũng chỉ là muốn rời khỏi đây thôi có đúng không? Vậy thì lấy tôi làm con tin để ra khỏi đây đi. Tôi là con trai duy nhất của công ty nước khoáng lớn nhất cả nước. Nếu tôi có mệnh hệ gì, cả nhà tôi sẽ tuyệt tử tuyệt tôn. Chính vì vậy, mạng của tôi có giá hơn cô ấy đấy. Nếu dùng tôi làm con tin, chắc chắn sẽ có lợi để rời khỏi đây hơn là giữ cô ấy lại vướng tay vướng chân. Như vậy, hai tên liền nhìn nhau dò ý qua ánh mắt. Quốc Hưng chỉ để có thế là bước dài thêm hai bước, chụp ngay phần bình hoa đã vỡ trên tay hắn. Hắn cũng giật mình giằng co ngược lại. Quốc đại, cẩn thận! Tên đang nắm giữ liền siết chặt tóc cô hơn. Cô bị đau nên là oai oái, nhưng vẫn lên tiếng kêu anh tránh né nguy hiểm. Tên cầm bình hoa không hề có võ, nhưng tướng tá cũng cao giáo và vạm vỡ. Hắn liên tục ra những cú tấn công như cố tình muốn lấy mạng anh. Quốc Hưng chật vật muốn cướp đi hung khí của hắn, nhưng lại để bản thân bị thương vài đường trên vai, trên tay và trên cả hàm. Nhận ra Quốc Hưng không phải là kẻ dễ đánh ngã, hắn liền lớn tiếng ra lệnh cho đồng đội. Mày còn đứng đó làm gì nữa? Mau đưa con nhỏ này ra ngoài kia, kiếm cách trốn thoát đi. Ở đây để rồi chết chùm mà. Tao ra ngoài đó mở đường cho mày ra sau. Đi thôi, con khốn. Dứt lời, hắn liền kéo cô lách sang một bên, cố tình rời khỏi. Quốc Hưng hai tay đang không ngừng đánh đấm với tên cầm bình hoa. Lúc thấy cô bị đưa đi, lướt qua mình, anh liền bỏ mặc tất cả, xong đến đá tên đang giữ cô một cái thật mạnh, khiến tay hắn cũng phải buông cô ra. Tên cầm bình hoa được dịp xông đến, hướng phần đã vỡ thẳng đầu nhọn hoắt, nhắm thẳng vào Nhã Quỳnh. Mọi việc diễn ra nhanh đến nỗi, anh không còn cách nào khác, đành ôm cô vào lòng, rồi dùng lưng mình bảo vệ cho cô tránh khỏi nguy hiểm. Lưng anh bị cắt một đường thật dài, chiếc áo sơ mi màu đen rách toang. Quốc đại, sao anh lại làm như vậy chứ? Cô lo lắng kêu lên một tiếng rồi ôm chặt lấy anh. Hai tên đốn mạt kia lúc này không còn tấn công nữa. Bọn chúng nhân lúc Quốc Hưng không còn khả năng phản kháng liền bỏ chạy ra ngoài vì nghĩ đã xảy ra án mạng. Nhưng thật không may, vừa mới đến lối thoát hiểm thì bảo vệ cũng đuổi đến kịp. Quốc Hưng dù bị thương, mất máu nhiều và nhanh đến nỗi mắt anh cũng hoa lên. Thế nhưng vòng tay vẫn nhất quyết ôm chặt lấy cô cho đến khi mọi tiếng động trở lại một vẻ im lặng. Đôi tay Nhã Quỳnh cứ luống cuống, vừa ôm chặt anh hơn nhưng lại lo sợ đụng đến vết thương khiến anh đau lên thêm. Nhưng ngoài việc ôm anh ra, cô cũng hoảng đến chẳng biết nên làm gì bây giờ. Anh sao rồi? Quốc đại, anh thấy làm sao rồi? Có ai không? Làm ơn cứu người đi. Ở đây có người bị thương rồi. Ai đó vào đây mau giúp tôi đi. Quốc đại dần buông lỏng tay, trượt dài theo người cô ngồi xuống đất. Tuy nét mặt vẫn lạnh lùng, nhưng đôi mắt vẫn rất kiên định. Nhìn cô gái đang lo lắng cho mình mà khóc nấc. Em không sao chứ? Nhã Quỳnh khóc đến không kịp thở. Đôi tay cô bây giờ toàn là máu của anh. Nhìn anh mặt mày xanh ngắt, cô lại càng khóc nghẹn ngào thêm. Tôi không sao hết. Sao anh lại ngốc như vậy chứ? Lỡ như anh có chuyện gì thì tôi biết phải làm sao. Anh giáng lên, tôi gọi người đưa anh đến bệnh viện đây. Tôi không sao. Chút vết thương nhỏ này không thể lấy mạng tôi được. Em khóc cái gì chứ? Anh bị điên sao? Mất máu nhiều anh sẽ chết thật đấy. Nói xong, cô liền đứng lên chạy ra ngoài rồi hô hoán xung quanh. Có ai không? Làm ơn vào đây giúp tôi với. Ở đây có người thương nặng lắm, cần được đi cấp cứu. Có ai không? Có ai không? Làm ơn vào đây giúp tôi. Cô chạy thẳng lại phía cam ở gần cuối đường, rồi nhìn vào đó vừa kêu cứu, vừa hô tay múa chân loạn xạ. Quốc Hưng bên trong phòng nghe cô cầu cứu mọi người, mà thấy trong lòng có chút xáo động. Từ nhỏ đến lớn, không biết anh đã bị thương do bạn bè và người thân ức hiếp bao nhiêu lần. Nhưng chưa một lần nào có ai thương xót cho những giọt máu mà anh phải đổ ra. Chỉ có lần này, duy nhất một lần này, có một cô gái xa lạ như cô khóc lóc đến nghẹn giọng chỉ vì lo lắng cho anh. Bất giác trên gương mặt đầy khối hàn băng kia cong lên một đường hoàn mỹ. Sau bao nhiêu lần cầu cứu đầy thành khẩn, cũng đã có người vào trong giúp đỡ cho anh. Ai nấy đều gấp rút muốn đưa anh đi viện, nhưng anh lại một mực từ chối. Anh không ngất đi mà vẫn giữ cho mình một sự tỉnh táo nhất định. Nhã Quỳnh cũng không hiểu tại sao anh không chịu đi đến đó, nhưng vì anh quá kiên quyết nên mọi người cũng đành nghe theo. Một bác sĩ tư được đưa đến đây, ông ta lập tức khâu sống vết thương vì nó quá sâu nên không thể băng bó bình thường được. Anh không cho cô lại gần mà bắt cô ra ngoài đợi. Những cảnh máu me đau đớn thế này không nên để phụ nữ nhìn thấy thì tốt hơn. Nhã Quỳnh đứng bên ngoài không ngừng đi đi lại lại. Đây dường như là thói quen của cô vào những lúc bản thân gặp áp lực. Bên trong căn phòng đó cũng không biết Quốc Hưng đã thế nào rồi. Hơn nửa tiếng trôi qua mà vẫn không có chút động tĩnh nào, khiến lòng cô như lửa thiêu tâm. Không lâu sau đó, bác sĩ cũng ra ngoài. Nhã Quỳnh nhanh chóng chạy lại nghía mắt vào bên trong một lần rồi mới nhìn bác sĩ. Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi? Bệnh nhân tạm thời ổn định rồi, chỉ là vừa rồi mất máu quá nhiều nên cần phải tĩnh dưỡng kỹ lưỡng thêm một chút mà thôi. Trong thời gian này, cô nên nhắc chồng mình không được vận động quá mạnh, càng không được làm việc nặng nhọc. Không thể làm ướt vết thương nên tạm thời hàng ngày cô chịu khó lau mình cho cậu ta là được. Tôi đã hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Nửa đêm rồi mà còn làm phiền ông, tôi thấy thật ngại quá. Không sao, cứu người là thiên chức của tôi mà. Vậy tôi về trước đây. Dạ, cảm ơn bác sĩ một lần nữa. Để mọi người đi hết, Nhã Quỳnh mới đi vào trong đóng cửa lại. Vừa vào đến nơi đã thấy anh vừa ngắt cuộc gọi với nhân viên tiếp tân. Anh vừa gọi cho ai vậy? Tiếp tân, anh còn gọi họ để làm gì chứ? Anh ngồi lên cạnh giường, lưng anh vừa bị một vết thương rất dài và sâu nên tạm thời không thể tựa lưng vào đâu được cả. Nghe cô thắc mắc, anh cũng rất thẳng thắn trả lời, có điều giọng nói đã có chút mệt mỏi. Gọi để họ xử lý việc này trong im lặng, tránh việc họ làm phô trương lên. Nhưng sao anh lại phải làm vậy? Chúng ta là người bị hại nên không cần phải sợ gì mới đúng chứ. Còn nữa, sao anh lại không chịu đi bệnh viện? Lỡ như vết thương của anh có sai sót gì thì tôi phải làm sao đây? Chúng ta vừa mới cưới, đêm nay lại là đêm tân hôn đầu tiên. Em nghĩ xem, nếu để nhà tôi biết được chúng ta đã xảy ra những chuyện này thì liệu em có sống yên được hay không? Họ sẽ nghĩ vì cưới em nên tôi mới gặp xui xẻo đấy. Sao lại vậy được chứ? Vốn dĩ là vậy, người lớn và chúng ta có hai luồng suy nghĩ khác nhau. Xưa nay đều là vậy, chỉ cần con trai ruột có chuyện thì con dâu sẽ là người lãnh đủ đạn, đúng chứ? Nghe anh nói cô mới hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra anh liều mạng cũng không chịu đến bệnh viện lại là vì cô. Anh lo nghĩ cho tôi đến vậy sao? Tôi không phải lo nghĩ cho em, mà là đang bảo vệ em. Anh bảo vệ tôi bằng cách này, liệu anh có hối hận không? Không, một khi tôi đã quyết định làm chuyện gì rồi thì tuyệt đối sẽ không hối hận. Bỗng nhiên trong lòng cô lại đang chảy một dòng nước ngọt ngào. Trước đây sao cô không nhận ra người đàn ông này là một người biết suy nghĩ đến vậy chứ? Trước đây cô đúng là mù rồi mới không nhận được ra điều đó. Cô ngồi xuống bên cạnh anh, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng dài rộng đã vì cô mà bị tổn thương nặng nề kia. Có đau không? Khẩu sống, em nghĩ đau không? Vậy sao anh không kêu than? Vì tôi là đàn ông. Nếu là đàn ông, tại sao đêm tân hôn lại không muốn ở với vợ mình? Cô hỏi xong lại đột nhiên ân hận không thể tự vả mình một cái cho thật đau. Sao tự nhiên cô lại hỏi một câu vô duyên đến vậy chứ? Nhưng mà lỡ lời nói ra rồi, bây giờ có muốn nuốt lại cũng không được. Cô đành ngồi yên nhìn anh như vậy chờ đợi câu trả lời. Quốc Hưng cũng bị cô hỏi làm cho ngớ người. Anh không biết ngay lúc này nên làm thế nào mới giải tỏa được thắc mắc cho cô. Nhưng im lặng mãi cũng không thể giải quyết vấn đề. Anh hừm một tiếng rồi ôn tồn nói. Tôi vì em, tôi sợ em sẽ không quen khi đột nhiên có người ngủ cùng. Dù gì chúng ta cũng đã làm vợ chồng, chuyện đó sớm muộn cũng sẽ xảy ra, nên để cho em làm quen từ từ cũng không sao. Hay là em muốn tôi làm chuyện đó ngay bây giờ? Đấy, hỏi cho lắm vào, giờ anh trả lời rồi cô lại giật mình lùi ra sau một khoảng. Giọng nói cũng lấp lấp, không còn bình thường. Không cần đâu, anh đang bị thương nên ngủ sớm đi. Chuyện đó tính sao vậy? Cũng chỉ là hổ giấy. Tôi lo anh đang bị thương thôi, anh ngủ đi. Vậy ngủ thế nào? Anh hỏi rồi cô mới nhìn lại. Chỗ này chỉ có một chiếc giường, một tấm chăn, duy nhất chỉ hai cái gối. Cô nuốt nước bọt như đang đắn đo. Anh nhìn ra được cô bối rối nên phì cười. Ngủ chung đi. Hả? Yên tâm, tôi bị thương rồi, tạm thời sẽ không ăn thịt em. Ai nói tôi nghĩ đến chuyện đó chứ? Anh lạ thật đấy, ngủ thì ngủ. Nói rồi cô đi xuống giường, rồi tắt hết đèn phòng. Phút chốc, cả căn phòng chỉ còn lại một màu đèn ngủ màu vàng. Cô nằm nép người sang một bên, chừa phần rộng rãi cho anh. Quốc Hưng cũng xoay người, hướng mặt về phía cô rồi nằm xuống. Nhã Quỳnh bị ánh nhìn của anh dán lên người nên khó ngủ, nhỏ giọng lên tiếng. Anh nhìn tôi như vậy sao tôi ngủ được? Tôi không nhìn em. Mắt anh đang hướng về tôi còn gì? Lưng tôi không thể nằm thẳng, chỉ có thể nằm nghiêng. Anh có thể quay mặt qua bên kia mà. Nhìn vách đường tôi khó ngủ. Em cũng có thể quay mặt về bên kia mà. Nếu tôi quay đi thì anh vẫn đang nhìn vào lưng tôi. Lưng em có mắt à? Anh đúng là dẻo miệng thật. Nói vài câu là cô lại cứng họng mất rồi. Cô phụng phịu bĩu môi rồi xoay lưng lại phía anh. Quốc Hưng mỉm cười, cô đáng yêu thật. Chẳng trách Quốc Đại lại thích cô đến thế. Mọi việc đều có lý do hết mà. Sáng hôm sau, Nhã Quỳnh tỉnh giấc đã thấy anh đứng ngoài ban công hóng gió. Cô dụi mắt ngồi dậy đi ra đó nhìn anh. Sao anh không ngủ thêm một chút? Tối qua anh cũng thức khuya mà. Thật ra tối qua anh có chợp mắt được lúc nào đâu mà ngủ thêm với không thêm. Vết thương bị điều hòa lạnh lẽo trong phòng làm cho nhức nhối lại đau rát từng cơn. Chỉ cần anh động đậy là nó lại nhói lên khiến anh tỉnh ngủ. Hết cách, anh đành xuống giường ra hóng gió thôi. Lạ chỗ tôi không ngủ được. Còn em, sao phải dậy sớm thế? Không phải sớm đâu. Bình thường tôi còn phải thức dậy lúc 5 rưỡi sáng nữa đấy. Sao vậy? Không sao, dù gì bây giờ tôi cũng đã được tự do rồi mà. À, tôi vào trong vệ sinh rồi thay quần áo. Sau đó chúng ta sẽ về nhà nhé. Em đi đi. Lạ thật, hình như chỉ trong một ngày mà cô đã nói chuyện với anh nhiều hơn trước rồi. Cô còn không bài xích với anh, cũng không cảm thấy khó chịu khi tiếp xúc nữa. Đây là do đã có đám cưới diễn ra rồi nên mới khác lạ vậy sao? Trong lúc cô đang tắm, nhân viên an ninh của khách sạn cũng đã lên phòng nói chuyện cùng anh về vụ việc tối qua. Phía khách sạn của chúng tôi rất lấy làm tiếc vì sự cố tồi tệ vào tối qua. Tôi rất xin lỗi hai vợ chồng anh vì đã biến đêm tân hôn của hai người phải hỗn loạn như vậy. Rất mong anh chị hãy vui lòng bỏ qua sai sót trong dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi đang tích cực phối hợp với công an để điều tra sự việc. Nếu có tin gì mới, chúng tôi sẽ lập tức liên hệ báo lại cho anh chị biết ngay. Nhớ lại chuyện tối qua, anh lại trầm giọng nói: hai kẻ đó trước là muốn làm nhục vợ tôi, sau còn muốn giết người diệt khẩu. Tôi muốn biết kẻ đằng sau điều khiển bọn họ là ai. Nếu không có kẻ chống lưng, chúng chắc chắn không dám làm loạn trong khách sạn cao cấp thế này. Dám qua mặt cả camera ngoài hành lang thì đúng là kẻ đằng sau có địa vị không hề đơn giản. Chúng tôi ghi nhận ý kiến này của anh. Tôi sẽ giao tất cả nghi vấn và yêu cầu của anh cho bên điều tra truy tố. Anh yên tâm đi, chúng tôi sẽ làm hết sức mình để trả lại công bằng cho vợ chồng anh. À, tối qua anh bị thương à? Anh vẫn ổn chứ? Tôi vẫn ổn, cảm ơn anh. Giải quyết xong việc cần bàn, nhân viên an ninh đứng lên rời khỏi phòng. Lúc cô ra ngoài, cũng chỉ còn một mình Quốc Hưng ngồi trên sofa. Anh vừa có khách à? Là nhân viên khách sạn. Họ nói gì vậy? Có điều tra ra được là ai giở trò không? Tạm thời thì vẫn chưa. Họ vẫn đang cùng công an điều tra làm rõ. Cô ngồi xuống bàn chải tóc, rồi ồ lên một tiếng đầy tiếc nuối. Quốc Hưng nhìn cô, suy nghĩ một hồi rồi lại hỏi: ngày thường, em có gây thù chuốc oán với ai không? Không, tôi vẫn đều đặn đi làm rồi về nhà. Đi chơi với bạn còn không có, huống hồ là gây thù. Tôi chỉ... Nói đến đây, cô lại đột ngột không lên tiếng. Như nhớ ra chuyện gì đó khiến cô giật mình, im lặng quay mặt đi nhằm che giấu sự hoang mang trong đáy mắt mình. Quốc Hưng nhìn ra được điều kỳ lạ nên liền không bỏ qua. Sao đang nói lại im lặng? Em nghĩ ra được chuyện gì rồi đúng không? Không, không có chuyện gì hết. Em đang nghĩ đến ai là người có khả năng này nhất? Không ai hết. Tôi không nghĩ được gì. Anh đương nhiên không tin vì hành động và lời nói cô hoàn toàn trái ngược nhau. Nhưng cô đã không muốn nói thì anh cũng không muốn mất thời gian hỏi thêm. Dù gì anh cũng đọc được suy nghĩ mà cô đang cố nén giấu trong đáy mắt. Thôi được, tôi không hỏi nữa. Em xong chưa? Chúng ta về thôi. Tôi xong rồi. Anh cùng cô xuống tầng hầm lấy xe, sau đó lái về nhà họ Đặng. Ông Đức và bà Tuyền không hề biết chuyện Nhã Quỳnh bị đối đãi chẳng ra gì ở nhà mẹ đẻ nên rất niềm nở đón chào. Họ chỉ biết có được cô con dâu già thế là một điều vô cùng may mắn và cần được quý trọng. Và quan trọng là điều may mắn này do chính con trai cưng của họ, Quốc Đại mang về. Con dâu, sao về sớm vậy con? Sao không ở lại khách sạn nghỉ ngơi thêm một chút? Chưa hẵng về cũng được mà. Ông Đức đã đến công ty nên chỉ còn bà Tuyền ở nhà đón hai người. Thấy cô đi vào, bà liền niềm nở tay bắt mặt mừng. Nhã Quỳnh vẫn chưa quen với môi trường mới nên có chút ngại ngần cười nhẹ. Dạ, con muốn về nhà sớm một chút để chào ba mẹ. Thưa mẹ, con mới về. Ôi, cần chi phải vậy hả con? Nào vào nhà đi. Bà Tuyền kéo tay cô vào trong, nhưng cô lại nhìn thấy Quốc Hưng ở phía sau. Lưng anh đang đau, lúc nãy lái xe nhiều lần, bị lưng ghế chạm vào, khiến anh phải nhiều lần nhăn nhó. Từ lúc anh vì cô mà bị thương, vì cô mà chịu đựng nỗi đau xác thịt, lại khiến tim cô dao động. Anh không sao chứ? Nghe cô hỏi, anh lắc đầu rồi trầm giọng. Không sao, em vào nhà với mẹ đi. Em đi với anh. Nói xong cô lại nhìn bà Tuyền. Mẹ, để con mang đồ vào nhà phụ anh ấy nha mẹ. Bà Tuyền có chút sượng mặt nhưng vẫn gượng cười. Ừ, được, con cứ phụ chồng con đi. Mẹ vào trong coi mọi người chuẩn bị đồ ăn tới đâu rồi nhá. Dạ, mẹ. Bà Tuyền liếc nhìn sang Quốc Hưng rồi mới vào trong. Nhã Quỳnh xách giúp anh một vali đồ cá nhân của mình. Thấy nét mặt anh không tốt, cô lại lo lắng. Hay lát nữa ăn xong, tôi đưa anh đến bệnh viện nhé. Không cần, chúng ta vào trong đi, đừng để mẹ đợi. Nhưng mà nhìn anh xanh xao quá, tôi thấy không yên tâm. Đến bệnh viện rồi, tôi vẫn xanh xao, thì có phải rất mất thời gian không? Mất máu thì tẩm bổ vài ngày là ổn lại. Em cuống lên như vậy làm gì? Xem kìa, nhăn nhó cau mày trông khó coi chết đi được. Sao chuyện gì anh cũng nói được vậy? Tôi thấy ngại á, tại anh vì tôi nên bị thương thôi mà. Ngại thì ngoan ngoãn chăm sóc tôi, thay vì nói mấy lời vô bổ đó đi. Tôi vẫn đang chăm sóc anh mà. Chăm sóc người bệnh, quan trọng nhất là để họ có tâm trạng tốt, mới mong mau lành bệnh. Em cau có như vậy, làm tâm trạng tôi á cũng xuống địa ngục luôn rồi, thì biết lành bệnh thế nào. Cô lại có thêm một phát hiện, rằng mỗi lần có chuyện để đôi co là cô đều phải nghèo từ ngữ với anh. Cô nói kiểu gì cũng không qua được anh. Khổ nỗi mấy lời anh nói lại không sai mới khiến cô cứng họng chứ. Thôi được, tùy anh vậy. Biết cô lại dỗi, nhìn cô bỏ đi, anh lại cong môi mỉm cười. Cô gái này lại khiến một tảng băng trôi như anh mỉm cười thêm một lần nữa rồi. Cô cùng anh lên phòng riêng cất đồ đạc. Căn phòng này được bố trí thật đẹp. Có lẽ do bà Tuyền sắp xếp khâu trang trí. Phòng tân hôn đúng thật rất đẹp. Một chữ hỷ màu đỏ được dán tinh tế trên bức tường đầu giường. Một bàn trang điểm màu trắng nổi bật giữa khung cảnh mang gam màu xám chủ đạo. Đèn trần, đèn ngủ, tủ quần áo và cả những vật dụng nhỏ trong phòng cũng đều mới mẻ hoàn toàn. Thấy cô nhìn quanh có vẻ thích thú, Quốc Hưng vòng hai tay ra trước ngực nhìn cô. Em thích bài trí như thế này không? Cô vẫn quan sát xung quanh mà miệng lại mỉm cười tươi rồi trả lời anh. Thích, căn phòng này thật đẹp. So với phòng em thì sao? Phòng cô à, mang tiếng là con gái lớn nhà họ Lưu, nhưng trong phòng cô có được mấy đồ dùng đắt tiền đâu. Nếu so với phòng này thì ở đây 9 điểm, còn phòng cô chỉ nằm mát đâu ở thang điểm 2 mà thôi. Ừ, đương nhiên là ở đây đẹp hơn. Ừ, em thích là được. Em ở đây đi, tôi tắm xong thay quần áo rồi xuống dưới ăn cơm. Tôi biết rồi. Quốc Hưng lại tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ thoải mái hơn để thay. Anh vừa đi đến nhà tắm, cô lại sực nhớ vết thương anh không được thể chạm nước nên vội vã chạy qua rồi muốn nhắc nhở anh. Nhưng cô vừa chạy qua, ma xui quỷ khiến chân cô lại vô dụng, trượt tấm lau dưới sàn trước cửa nhà tắm. Chỉ nghe cô hét lên một tiếng rồi cả thân hình mảnh mai mất đà chới với. Quốc Hưng nhìn thấy liền vội vã choàng tay qua eo, siết chặt rồi kéo cô vào sát người mình. Khoảng cách của cả hai lúc này chỉ còn là vài ba mảnh vải che thân. Cô còn chưa định thần lại được thì Quốc Hưng đã lên tiếng. Tính ra em chính thức làm vợ tôi chưa đến 24 tiếng mà lại gặp tai nạn hai lần rồi nhỉ? Ờ, tôi... anh không sao chứ? Dùng sức đỡ em như vậy, hình như lưng tôi cũng đau lắm. Nghe vậy, Nhã Quỳnh tức tốc đứng thẳng dậy, nhìn anh ngại ngùng. Tôi không cố ý. Tôi chỉ định nhắc anh không được để vết thương chạm nước. Còn xảy ra chuyện này là do tấm lau trên sàn nhà anh quá trơn trượt, chứ tôi cũng không muốn vậy. Ồ, hóa ra là vậy. Tôi lại còn tưởng em muốn vào đó lau người cho tôi chứ. Sao? Cái đồ biến thái. Bị anh trêu ghẹo, cô đỏ hết mặt mày đánh vào vai anh một cái, rồi cúi mặt ra, ngồi xuống cạnh giường. Vừa ngồi xuống, cô đã nghe thấy giọng nói đầy khiêu khích từ Quốc Hưng từ trong nhà tắm vọng ra. Lần sau có muốn vào lau người cho tôi thì cứ nói nha, đừng có ngại. Bày ra mấy cái trò trượt té này đối với tôi không tác dụng đâu. Cô nghe mà nóng hết cả mặt. Điên thật rồi, ai lại thèm dùng mấy cái trò con nít đó để tiếp cận anh chứ. Cô trượt chân thật mà. Nhưng khoan, lúc nãy cô có thể đứng yên chỗ cũ, muốn nhắc nhở thì ở đó nói là được rồi. Cô chạy sang nhà tắm để làm gì? Hay, đúng là điên thật. Cô càng ngày càng chẳng biết bản thân mình đang làm gì, loạn hết cả lên rồi. Một lúc sau, đợi anh chuẩn bị xong, cả hai mới xuống nhà ăn cơm. Cả bữa ăn, bà Tuyền nói chuyện rôm rả vui vẻ, nhưng chỉ đối với một mình cô, còn Quốc Hưng thì dường như bà không để ý tới. Thỉnh thoảng bà chỉ nhìn sang anh như lấy lệ rồi lại ăn tiếp. Quốc Hưng cũng điềm tĩnh, ít nói ít cười. Đôi lúc gắp thức ăn cho bà Tuyền rồi lại gắp cho cô. Cô có hỏi thì anh cũng trả lời, phần còn lại anh đều im lặng. Tại một quán nước nhỏ trong con hẻm cụt, Nhã Chi đang ngồi đợi ai đó mà điệu bộ trông bí ẩn lắm. Cô ta ăn mặc kín đáo, đầu đội nón lưỡi chai, đeo mắt kính mắt bảng to màu đen, còn diện cả khẩu trang. Nước uống nhân viên đã đem ra để trước mặt, nhưng Nhã Chi vẫn không gỡ khẩu trang xuống để uống, chứng tỏ việc xuất hiện của cô ta ở đây không hề quang minh chính đại gì. Xin lỗi cô, tôi đến muộn. Lúc này một người đàn ông vội vã chạy đến ngồi đối diện với Nhã Chi. Người đàn ông có vẻ cung kính cúi đầu chào rồi buông lời xin lỗi. Nhã Chi nổi lên cơn giận rồi gằn giọng với anh ta. Anh muốn chết hay sao mà để tôi đợi lâu như vậy? Xin lỗi, vì đường đông quá nên tôi bị kẹt xe. Với lại tôi phải quan sát kỹ lưỡng xem có ai theo mình hay không mới dám đi tới đây. Thôi dẹp đi, mấy người làm việc có trễ nải thì làm gì mà không có lý do chứ. Nói nữa, tôi nghe thấy mệt lắm. Thứ tôi cần đâu? Đây, thứ cô cần tôi đã mang đến đầy đủ rồi. Người đàn ông lấy ra một xấp giấy tờ gì đó được gói trong bao giấy rất gọn gàng. Nhã Chi nhanh chóng nhận lấy rồi mở ra xem, mới biết đấy không phải là giấy tờ gì cả mà là một xấp ảnh chụp. Người đàn ông chính trong những bức ảnh kia không ai khác chính là Quốc Hưng. Nhã Chi lật từng tấm ra mà xem, đôi mày phải trao lại khít dịt. Đây là người mà anh nói tên Quốc Hưng sao? Đúng vậy, hắn ta là đứa con trai sinh đôi của ông Đức và bà Tuyền. Năm xưa có thể vì đứa con trai lớn là Quốc Hưng hay bệnh tật triền miên nên họ đã nhờ người thân nuôi Quốc Hưng này. Nhưng mà không hiểu sao họ đã không đón Quốc Hưng về mà phải đợi đến khi người con trai lớn qua đời mới để hắn ta trở về. Nhưng trên thực tế, về tình về lý, tên Quốc Hưng này có đủ tiêu chuẩn để thừa kế tất cả tài sản mà nhà họ Đặng có được. Nói chính xác hơn là chị gái của cô Nhã Quỳnh sau này cũng sẽ có phần. Hắn đã được đảm nhận vị trí giám đốc của công ty nước khoáng nhà họ Đặng thay cho vị trí của Đảng Quốc Đại rồi. Còn sức khỏe thì sao? Anh trai bị bệnh nặng đến như vậy, không lý nào nữa em lại không gặp chuyện gì. Việc này thì đúng như vậy, Quốc Hưng này hoàn toàn mạnh khỏe, không có vấn đề gì về sức khỏe. Mẹ nó, vậy chẳng phải tôi đã tự tay mình đẩy chị ta đến một núi vàng rồi sao? Tôi nhất định không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu. Đúng rồi, chuyện qua bị lộ, anh phải xử lý gọn gẽ cho tôi, đừng để dính dáng gì đến tôi, có hiểu không? Dạ, tôi hiểu rồi. Tại nhà họ Lưu, bà Dung đang ở trong phòng bàn một số chuyện cần thiết với ông Đạt. Dù gì Nhã Quỳnh cũng đã gả đi rồi, bây giờ ngôi nhà này chỉ còn lại một mình Nhã Chi. Bà đương nhiên phải tính đường trước cho con gái của mình rồi. Ông nè, ông có thể ngừng làm việc một chút được không? Tôi có chuyện muốn nói với ông. Trời cũng đã hơn 10 giờ đêm, ông Đạt vẫn đang miệt mài bên chiếc laptop như thường lệ, thì bà Dung lại gần nhỏ giọng. Hiếm khi bà Dung thức đợi ông đến giờ này, thiệt nghĩ có chuyện quan trọng thật nên ông cũng chiều ý gác công việc lại một bên. Có chuyện gì mà bà làm vẻ mặt quan trọng quá vậy? Ngôi nhà này chỉ có 4 người, mà con Quỳnh đã lấy chồng rồi nên tôi thấy hiu quạnh quá. Sự nghiệp của con Chi, tôi thấy ông có chịu để mặt nó nên cũng vui trong lòng lắm. Hay là mình tìm một mối nào tốt rồi rước rể về nhà đi ông? Sao tự nhiên bà lại nói đến chuyện này? Ý bà là muốn bắt rể à? Ông Đạt đã hiểu ý nên bà Dung gật đầu. Đúng vậy, nhà chúng ta chỉ có 2 cô con gái. Bây giờ Nhã Quỳnh đã lấy chồng, cũng theo họ về nhà bên đó rồi. Chẳng lẽ còn lại Nhã Chi, ông cũng muốn gả nó đi luôn sao? Tôi hiểu ý bà nói, nhưng mà bà có biết phân định sự việc trong chuyện bà vừa nói với tôi hay không? Phân định chuyện gì chứ? Tôi nói ông là tìm một mối tốt, rước rể về đây cho con Chi thôi cơ mà. Bà nghe đây, nếu đã là một mối tốt, tức là người đó đã có cả sự nghiệp ổn định, biết tự lập tài chính và chững chạc trong mọi mối quan hệ, gọi là một mối tốt. Mà nếu đã là một người đàn ông như vậy, thì liệu nó có chịu về đây làm rể hay không? Còn theo ước muốn rước rể về đây như bà nói thì buộc phải lấy một thằng chẳng ra gì. Tôi phân tích rồi đó, bà thấy thế nào? Tôi thấy cũng đâu có quan trọng như ông nói đâu. Bây giờ đàn ông qua nhà vợ ở rể đầy ra đó. Tôi không tin điều kiện nhà chúng ta tốt như vậy mà không tìm được một chàng rể quý. Nhưng đây chỉ là ý của bà thôi. Bà đã hỏi qua ý của con Chi chưa? Nói đến đây, bà Dung lại tặc lưỡi. Con Chi nó ngoan ngoãn thế nào, ông không biết sao. Nó tuy là được sinh ra trong thời hiện đại, nhưng mà luôn biết giữ chừng mực và biết thế nào gọi là ba mẹ đặt đâu con ngồi đó. Ông nghĩ lại xem, từ nhỏ đến giờ, nó đã cãi lời ông lần nào chưa? Và lại chúng ta làm như vậy là muốn tốt cho nó thôi. Đương nhiên là nó sẽ đồng ý chứ. Ông Đạt trầm ngâm suy nghĩ lời vợ mình vừa nói. Đúng thật, từ nhỏ đến lớn, Nhã Chi rất biết cách lấy lòng ông. Từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, chỉ cần là điều ông yêu cầu thì Nhã Chi đều hoàn thành rất tốt. Mà mấy chuyện trong nhà trước nay đều là do bà Dung quản lý sắp xếp tùy quyền. Ông chỉ lo công việc tài chính ngoài xã hội. Vậy cho nên bây giờ mấy chuyện vặt vãnh này ông cũng muốn để cho bà tự sắp xếp. Nếu bà nghĩ như vậy thì cứ việc làm đi. Khi nào tìm được người thì nói với tôi một tiếng. Tôi cũng muốn xem qua người đàn ông mà bà muốn ghép duyên cho con Chi là người như thế nào. Nhưng mà bà biết phải nghe ý kiến của con nữa đấy. Nếu việc mà nó không thích thì cũng đừng ép làm gì. Con Quỳnh đã làm ngoại lệ, bắt buộc tôi phải ép nó chuyện thành gia lập thất. Còn con Chi, nó ngoan ngoãn như vậy, tôi cũng không muốn làm khó làm gì. Bà Dung được ông chiều lòng thuận ý nên vui vẻ mỉm cười. Chuyện này thì ông cứ yên tâm đi, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa cả, không để tụi nó làm phiền đến ông đâu. Ừ, hết chuyện chưa? Hết chuyện rồi thì bà đi ngủ đi, tôi còn phải làm thêm chút việc. Rồi rồi, vậy ông làm tiếp đi. Mà nhớ đừng có mà thức khuya quá đấy nhé. Mọi chuyện diễn ra theo đúng như những gì bà suy tính. Suốt cả đêm bà đều mơ thấy mộng đẹp vì nghĩ đến một tương lai tươi sáng cho Nhã Chi, con gái cưng của mình. Hơn một tuần trôi qua mà Nhã Chi vẫn mãi canh cánh những chuyện xảy ra trong ngày hôn lễ hôm đó. Những bức ảnh của Quốc Hưng, cô ta ngày nào cũng xem qua xem lại vài lần. Càng ngắm nhìn Nhã Chi lại càng say mê, ánh mắt đầy cương nghị và lãnh quyết của anh. Nhớ ngày hôm đó anh vào trong phòng trang điểm, cái cách mà anh bảo vệ Nhã Quỳnh khiến Nhã Chi phải ôm bụng tương tư. Bây giờ cô đã không còn phân biệt phải quấy đúng sai khi để tâm đến anh rể nữa. Dù gì Nhã Quỳnh cũng không phải là chị ruột của cô ta cơ mà. Một mối tốt đẹp này là do chính tay tôi đưa chị vào. Nhưng làm sao mà cuộc đời chị có thể tươi đẹp mãi như vậy được chứ? Cái gì tôi cho chị được tôi cũng có thể lấy lại được. Dù gì hai người cũng vừa kết hôn, anh ấy cũng không phải tên Quốc Đại ngu dốt khùng khùng điên điên. Cho nên chắc gì anh ấy đã thích chị. Ở cái xã hội này thật giả lẫn lộn, đàn ông có tính cách như anh ấy chắc cũng chỉ còn có một. Vậy cho nên anh ấy không thể thuộc về chị được đâu. Nhã Quỳnh, hôm đó cô dâu của anh ấy là chị. Nhưng sau này người vợ đầu ấp tay nói với anh ấy sẽ là tôi. Nhã Chi luôn chê bai tất cả bọn đàn ông xung quanh mình toàn là một lũ vô dụng. Đại thiếu gia con nhà giàu có tiền có thế thì lại ăn chơi trác táng, gái gú mỏi tay. Còn những người trung tình, ra dáng đàn ông một chút thì lại nghèo. Nghèo đến nỗi không thể lo cho bản thân mình thì làm sao có thể lo cho tương lai của bạn gái. Không ngờ một lần gặp mặt Quốc Hưng trong phòng trang điểm khi đó lại khiến một Nhã Chi phải để tâm tương tư đến vậy. Suốt một tuần trôi qua, Nhã Chi không một lần ra ngoài đi chơi, ngoại trừ đi làm rồi lại về nhà. Không phải cô ta tu tâm dưỡng tính mà là muốn nghĩ ra cách làm thế nào để chiếm giữ lại người anh rể này cho riêng mình. Cất lại những tấm ảnh vào hộc bàn trang điểm, Nhã Chi vội đi ra ngoài sang phòng bà Dung. Bây giờ mới hơn 6 giờ tối nên ông Đạt vẫn chưa về. Rất tốt, cô ta có thể bàn và nói chuyện với bà Dung. Mẹ, hình như chị Quỳnh làm đám cưới rồi mà chưa về lại nhà mẹ à? Làm gì có chuyện con gái lấy chồng rồi lại không về lại mặt nhà mẹ chứ? Hay mẹ gọi chị ấy về đi. Bây giờ mẹ gọi nói ngày mai chị ấy phải về thăm nhà mới đúng lễ nghĩa chứ. Trước đây Nhã Chi đã không ưng mắt người chị gái này. Đến đuổi Nhã Quỳnh đi khỏi tầm mắt còn không kịp, huống hồ gì là hôm nay muốn gọi cô về. Bà Dung nghe xong đương nhiên kinh ngạc, nhìn chừng chừng vào con gái. Hôm nay con không ổn ở chỗ nào à? Sao tự nhiên lại muốn kêu nó về gấp quá vậy? Con đâu có, con vẫn khỏe này đây mẹ. Nhưng mà đấu đá với chị ta từ nhỏ đến lớn ý, con đã quen rồi. Mấy hôm nay tâm trạng không tốt, lại không có người để chút giận, nên muốn rủ chị ta về đây bày trò một chút thôi. Mẹ chiều ý con đi mà. Còn đấy, gây chuyện ít thôi. Nếu ba con mày nghe được ý, là ông sẽ không thương con nữa đâu. Ông đã chịu nghe lời mẹ, tìm một mối tốt rước về đây cho con rồi. Con nhớ ngoan ngoãn một chút, có làm việc gì thì cũng phải biết chừng biết mực, còn dành những tốt lành cho tương lai nữa đấy. Trong lòng Nhã Chi đã nôn nóng muốn gặp Quốc Hưng đến phát điên, vậy mà bà Dung lại cứ ngồi luyên thuyên mãi không chịu quyết định có gọi hai người kia về hay không. Nhã Chi nhăn mặt, vùng vằng kéo tay bà hối thúc. Con biết rồi, mà sao mẹ nói hoài vậy? Rốt cuộc bây giờ mẹ có gọi chị ta về hay không để con còn biết. Thế con nhỏ này đã lớn như vậy rồi, muốn làm chuyện gì cũng phải từ từ chứ. Cứ cái tính gấp gáp như vậy là hư bột hư đường hết, có biết không? Con đã biết rồi mà, mẹ gọi chị ta về đi, ngày mai nhá. Bà Dung hết cách, cũng chỉ đành chiều theo ý Nhã Chi. Thôi được rồi, để mẹ gọi cho nó, kêu ngày mai hai vợ chồng nó phải về đây lại mặt. Dù gì trong lễ nghĩa, lấy chồng rồi, trong 3 ngày cũng phải về nhà mẹ một lần. Ấy vậy mà nó đi luôn hơn cả tuần lễ, cũng không thấy vác mặt về. Đúng là vừa bước ra khỏi nhà, đã muốn làm phản. Dạ, vậy con chờ tin mẹ đấy nhá. Con đi về phòng chuẩn bị xem ngày mai bày trò gì với chị ta đây. Nhã Chi vui vẻ chạy ra ngoài rồi về phòng mình. Bà Dung nhìn theo bóng lưng đứa con gái này mà chỉ biết lắc đầu thở dài. Cứ như vậy không biết sau này nó có làm ra cái trò trống gì không nữa. Nhã Quỳnh đang ngồi trên tầng thượng nghe điện thoại. Bà Dung đã thông báo cho cô ngày mai phải có mặt ở nhà. Tuy nói như lời mời, nhưng thật ra bên trong đó là một sự đay nghiến, khiến cô khó lòng mà vui vẻ nổi. Bà nói đứa con gái nào lấy chồng sau 3 ngày cũng về nhà thăm mẹ. Còn cô cứ đi mãi, đến tận hôm nay cũng không chịu gọi điện về nhà, huống hồ gì là có mặt. Tất cả cô gái trên đời này đều làm như vậy sao? Chắc chỉ một phần thôi nhỉ? Vì đối với nhiều cô gái, không phải cứ về nhà là được bình yên. Chính vì vậy, họ chỉ mong muốn một ngày nào đó được ra khỏi nơi đó, một đi không ngoảnh lại. Trên này gió lạnh, em ngồi mãi ở đây làm gì? Tiếng Quốc Hưng vọng lại từ đằng sau. Nhã Quỳnh giật mình quay lại, nhìn anh rồi dịu giọng. Gió hôm nay không thấy lạnh, trong nhà ngột ngạt quá, nhưng tôi muốn ngồi ở đây hóng mát thôi. Anh vừa về luôn à? Ừ. Vậy sao không ăn uống rồi nghỉ ngơi đi? Lên đây tìm tôi có việc gì sao? Quốc Hưng đi đến ngồi xuống ghế đối diện. Hình như hôm nay cô có tâm sự trùng trùng, nên đôi mắt cũng vô cùng đặc biệt. Về phòng một mình mà không có cô tôi thấy không quen. Sao vậy? Vẻ mặt này hình như là có chuyện gì, có đúng không? Mái tóc cô xõa dài tung bay trong gió, đôi khi ngọn gió cuốn theo vài sợi lòa xòa trước mặt. Cô nhìn ra xa, nơi bầu trời mây đen chằng chịt, đưa tay khẽ vén vài lọn tóc ra đằng sau gáy rồi đáp lời anh. Ngày mai, ba mẹ tôi muốn chúng ta về đó một chuyến, anh có thể đi cùng tôi không? Về nhà mẹ là chuyện vui, vậy tại sao em lại buồn? Tôi đâu có buồn, anh không thấy ngồi trên đây không gian rất thơ mộng sao? Tôi chỉ đang thả hồn vào màn đêm này thôi. Em nói thật sao? Ừ, anh cũng đừng đa sầu đa cảm quá, tôi vẫn rất bình thường mà. Cô lại nói dối anh để che đi tâm sự thầm kín của mình. Quốc Hưng hiểu chuyện nên cũng không muốn làm khó cô. Dù gì cô không nói, anh cũng có thể đoán được 8-9 phần những chuyện mà cô gặp phải. Vậy ngày mai tôi đi với em. Dù gì chúng ta cũng trên danh nghĩa vợ chồng, về nhà mẹ tôi cũng nên đi cùng em mới phải chứ. Cảm ơn anh nhiều lắm. Chỉ là chuyện lễ nghĩa bắt buộc tôi phải làm theo, chứ không liên quan gì đến em, nên cũng đừng cảm ơn tôi. Đừng ngồi ở đây thêu dệt thêm mộng mị nữa. Cùng tôi xuống dưới đó ăn cơm đi. Ăn một mình tôi thấy không quen, em ăn cùng tôi sẽ thấy ngon miệng hơn. Anh làm như mình là con nít không bằng vậy. Đi thôi, nếu không đi cùng, anh mà nhịn đói thì lại đổ thừa tôi không biết cách chăm sóc người bệnh. Biết như vậy, mình ngoan đấy. Anh vừa nói vừa mỉm cười nhìn cô. Thấy cô đang lườm, anh liền đặt tay lên đầu cô, kéo vào lòng mình rồi cùng đi xuống dưới. Hành động tình tứ, cứ như thể họ là một đôi vợ chồng, nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cả hai cùng nhau xuống ăn cơm. Bà Tuyền đã ăn trước nên lên phòng nghỉ ngơi rồi. Anh ân cần gắp thức ăn cho cô. Cô cũng đẩy Nhã Ý múc canh cho anh. Đến tận nửa tiếng đồng hồ, bữa ăn mới được kết thúc. Cả hai vừa mới về phòng thì người ở cũng báo ông Đức đang tìm Quốc Hưng. Anh bảo cô cứ nghỉ ngơi trước đi, rồi mới an tâm đi sang phòng làm việc của ba mình. Ba, ba cần gặp con sao? Ừ, ba có chút chuyện muốn hỏi con ngồi xuống đó đi. Ông Đức đang ngồi nghỉ ngơi trên ghế sofa trong phòng làm việc. Quốc Hưng vừa vào tới, ông chỉ tay xuống ghế đối diện mình rồi bảo anh ngồi xuống đó. Con định khi nào đưa con bé Nhã Quỳnh đi đăng ký kết hôn? Thì ra ông muốn hỏi chuyện này. Quốc Hưng vốn dĩ là người chữa cháy trong hôn lễ của Quốc Đại và Nhã Quỳnh. Chính vì vậy, hôn lễ đã kết thúc, đến nay hai người vẫn chưa đi đăng ký kết hôn. Cô biết thân phận anh rồi sẽ không chấp nhận được. Mới đám cưới xong mà cô muốn bỏ về nhà mẹ ở thì chắc chắn sẽ bị thiên hạ dị nghị. Chính vì vậy, anh muốn đợi thêm một thời gian nữa thích hợp để nói ra. Lúc đó ý cô thế nào thì tùy cô vậy. Con cũng chưa biết. Sao vậy ba? Vậy con định khi nào nói sự thật cho nó biết? Một năm sau khi anh hai đến ngày giỗ đầu tiên, con sẽ nói ra hết với cô ấy. Đến lúc đó cô ấy chịu chấp nhận đi hay ở là tùy thuộc vào cô ấy, con không ép. Con tạm thời bây giờ, mối quan hệ này cứ giữ vững như vậy cũng không sao. Nhưng mà hai đứa đã... Ba yên tâm, con chưa làm gì quá giới hạn với cô ấy cả. Ông Đức nhìn con trai, mà không ngờ thời gian vừa qua cũng đủ dài để hai vợ chồng có thể gần gũi. Vậy mà anh một chút cũng không vượt quá giới hạn. Ông đúng là đã đánh giá quá thấp con trai của mình rồi. Ừ, vậy thì tùy ý con. Còn công việc của công ty thế nào? Con đã quen với vị trí của Quốc Đại chưa? Từ lúc anh về nước, ông Đức đã sắp xếp cho anh ngồi vào vị trí tổng giám đốc của Quốc Đại lúc trước. Anh vốn dĩ cũng học ngành kinh doanh, nhưng đột nhiên ngồi vào vị trí cao như thế, không tránh khỏi có chút bất tiện không quen. Nhưng mọi chuyện gì thì cũng cần có sự phấn đấu. Chỉ cần anh phấn đấu thì đá cũng sẽ thành cơm. Con đang tập làm quen với nó. Chắc không bao lâu nữa con sẽ làm tốt thôi. Tốt lắm. Con trai là phải ôm trong đầu chí lớn. Chỉ cần con có chí thì không việc gì có thể làm khó con được. Để con dùng danh phận của Quốc Đại, bà cũng thấy rất có lỗi với con. Nhưng con yên tâm, sau khi con thẳng thắn với Nhã Quỳnh xong xuôi mọi chuyện trong gia đình, ba nhất định sẽ công khai con với mọi người bằng chính thân phận của con. Khoảng thời gian này con chịu khó một chút nhé. Con không sao, mấy chuyện này con đã quen rồi nên ba đừng áy náy. À, ngày mai con sẽ đưa cô ấy về nhà thăm ba mẹ ruột. Mẹ đã lên phòng nghỉ trước rồi nên có gì ba nói với mẹ một tiếng giúp con. Nếu không còn việc gì nữa, con xin phép về phòng đây. Ông Đức gật đầu, Quốc Huy cũng đứng lên chào ông rồi đi về phòng. Anh chịu sự tủi thân từ nhỏ đến lớn rồi, bây giờ có chịu thêm một chút nữa cũng có sao đâu. Sáng hôm sau, anh và cô đều dậy từ rất sớm. Cả hai chuẩn bị xong xuôi, vừa đi xuống lầu thì bà Tuyền đã tươi cười gọi cô. Nhã Quỳnh, con qua đây. Dạ, mẹ gọi con. Cô đi qua, trả lời bà thì mới để ý thấy số quả bánh trên sofa đã được bà sắp xếp gọn gàng. Thấy cô nhìn đống đồ không chớp mắt, bà liền ân cần nói. Con gái lấy chồng rồi, nhưng khi về nhà mẹ đẻ cũng không được sơ sài đâu. Hồi tối ba mới nói với mẹ thôi, nên mẹ đã cố gắng dậy sớm lắm rồi, cũng chỉ có thể chuẩn bị được bao nhiêu đây, quả biếu anh chị bên đó. Phần này là của ba mẹ biếu, còn phần trên bàn là mẹ mua sẵn cho con, mang về bên đó. Con thấy còn thiếu thứ gì nữa không, mẹ cho người đi mua về ngay. Nhã Quỳnh thoạt nhìn đã phải ngạc nhiên rồi. Bao nhiêu đây quả cáp mà bà nói là chuẩn bị trong lúc gấp gáp hay sao? Nhìn tới nhìn lui cũng phải trên dưới 4 hộp bánh thuộc hàng ngoại, chưa kể còn có 3 chai rượu ngoại và một số kẹo mứt khác nữa, cũng toàn là hàng đắt giá mà thôi. Dạ thôi mẹ ơi, bấy nhiêu là cũng đủ lắm rồi. Con mang hết số quả bánh này về, chắc ba con sẽ la chết con mất. Ba sẽ nghĩ là con vòi vĩnh nhà chồng đấy. Bà Tuyền nghe vậy, cười hiền rồi nắm tay cô. Có gì đâu mà phải ngại không biết. Đây là danh dự mà nhà gái nên có. Mẹ không biết những thứ này đâu, nên con nói anh chị xuôi đừng ngại nhá. Bây giờ cũng trễ rồi, nên hai đứa mau tranh thủ đi đi. Quốc Hưng. Bà định gọi anh đến xách giúp cô vài túi quà to, nhưng lại quên mất nên lỡ miệng gọi tên Quốc Hưng. Thấy cô đang trố mắt nhìn, bà liền cười to lấp liếm. À, ý mẹ là Quốc Đại, con mau qua đây xách đồ phụ vợ đi, mấy thứ này nặng lắm. Bà không cần nói, thì anh cũng đã đi sang xách hết lên tay rồi. Thấy cô vẫn còn sượng sùng nên anh cũng thúc giục. Chúng ta đi thôi, trễ rồi. Dạ, con đi thưa mẹ. Đi vui vẻ nha con. Nhã Quỳnh chẳng biết chuyện gì nên suốt quãng đường đi cũng không hỏi lấy một câu về chuyện nhầm lẫn lúc nãy. Quốc Hưng thấy cô vẫn vui vẻ bình thường nên cũng thấy yên tâm hơn. Chẳng mấy chốc, xe cũng về đến nhà họ Lưu. Mặc dù hai mẹ con mụ dì ghẻ chẳng ưa gì Nhã Quỳnh, nhưng hai người họ lại ra cùng ông Đạt chào đón hai vợ chồng cô rất niềm nở. Quốc Hưng xách hết mấy túi quà mang vào trong, vừa gặp ông Đạt, anh đã tươi cười chào hỏi. Thưa ba mẹ, hôm nay con dẫn vợ con về đây thăm nhà. Đây là chút quà mọn mà ba mẹ con biếu nhà mình. Còn đây là phần của vợ chồng con biếu ba mẹ dùng lấy thảo. Thưa ba, thưa dì, con mới về. Ông Đạt thấy hai vợ chồng cô vui vẻ hòa thuận thì cũng vui lây. Được rồi, vào nhà đi hai đứa. Người nhà cả mà, khách sáo làm gì. À, con cho ba mẹ gửi lời cảm ơn anh chị xui nha. Dạ. Nhã Chi từ lúc thấy Quốc Hưng bước xuống xe là đã nhìn anh không chớp mắt, khóe miệng cũng cười tươi rạng rỡ, điệu bộ e ấp như thể cô gái đang yêu lại có người mình thương đến nhà ra mắt vậy. Ông Đạt nhớ nhung Nhã Quỳnh nên khoác vai cô đi vào trong trước. Bà Dung tuy hậm hực nhưng cũng vuốt đuôi đi theo sau hai cha con. Chỉ còn Nhã Chi là quan sát anh không dứt. Thấy mớ đồ đạc trên tay anh, cô ta đi tới muốn xách giúp, còn cố tình chạm tay của mình vào tay của anh ta. Anh rể, mấy thứ này nặng lắm, để em xách giúp cho anh. Vì nó nặng nên để đàn ông làm thì hơn, cảm ơn em vợ. Quốc Hưng đã nhận ra điều khác lạ trong dáng vẻ điệu bộ của Nhã Chi. Thêm cái chạm tay vừa rồi, anh lại càng xác định cô ta có vấn đề. Nhã Chi bị khước từ như vậy nhưng vẫn không bỏ cuộc. Cô ta chìa hai ngón tay, níu tay áo anh rồi óng ngẹo. Vậy chút nữa em đưa anh đi tham quan vườn nhà em nha. Trong nhà nóng lắm nên đi ra đó cho mát. Ngoài đó có rất nhiều trái cây, tha hồ mà cho anh lựa chọn. Quốc Hưng nhếch môi nhẹ một cái rồi vừa nói vừa đi vào trong. Tôi sợ rắn. Ngoài vườn có rắn nhỏ, bên cạnh có rắn lớn. Cô muốn tôi bị độc chết, nhưng tôi còn muốn ở bên vợ thêm vài năm. Nói rồi anh nhếch môi thêm lần nữa cười khinh rồi đi vào trong nhà. Nhã Chi nhận ra mình bị mỉa mai nên hậm hực dậm chân tức tối. Tất cả mọi người trong nhà cùng quây quần bên bàn ăn. Ông Đạt là người ngồi ở phía chính diện, hai bên cánh trái, cánh phải cũng lần lượt là hai mẹ con Nhã Chi và hai vợ chồng Nhã Quỳnh. Trên bàn đã được bày biện toàn món ngon vật lạ mà ông Đạt đã gọi chuẩn bị nhằm tiếp đón con rể. Đại à, hôm nay con đưa nhà Quỳnh về đây, bà thấy rất vui. Mấy món này là ba đặc biệt dặn người chuẩn bị cho con. Nè, con mau ăn thử đi, xem nó có hợp ý con không. Ba, ba đừng khách sáo quá, cứ xem con như con gái trong nhà là được rồi ba. Bà Dung thấy anh khách sáo cũng bèn cười nói thêm vào. Phải đó, đây là lần đầu tiên con về nhà chúng ta ăn cơm. Bà mẹ cũng nên bày tỏ một ít thành ý với con rể chứ. Cứ ăn tự nhiên thoải mái đi con. Quốc Hưng dạ vâng, rồi nâng đũa gắp thức ăn vào chén Nhã Quỳnh. Em ăn đi, nhờ có em mà tôi mới có dịp được ăn nhiều món ngon đấy. Anh không biết cô thích món ăn gì, nhưng lại vô tình gắp đúng thứ cô thích ăn là thịt dê nướng. Nhìn cô ăn ngon, anh cũng mỉm cười. Vợ con rất dễ nuôi, ba nhìn xem đồ ăn này cô ấy ăn rất ngon miệng, đúng không? Ông Đạt nhìn đôi vợ chồng son mà thầm vui trong lòng. Hóa ra ép uổng cũng là một loại hạnh phúc như vậy. Riêng bà Dung thì không vui vẻ chút nào. Chốc chốc bà quay sang nhìn Nhã Chi, thấy cô con gái không có chút phản ứng nào, bà liền khều nhẹ tay con. Con nhìn gì mà cứ đơ cả trống mắt ra vậy? Khỏi nói cũng biết, cô ta đang chăm chăm nhìn người đàn ông đối diện. Đôi lúc bị anh phát hiện ra ánh mắt đó, cô ta liền nhìn xuống món ăn trước mặt, xong xuôi lại tiếp tục dán mắt lên người anh. Giờ nghe bà Dung hỏi vậy, Nhã Chi cũng nhìn bà hỏi nhỏ. Con có nhìn gì đâu hả mẹ? Còn nói không, cặp mắt của con sắp rớt xuống chén luôn rồi mà còn nói không. Ờ, làm gì có, mẹ đừng có nói quá như vậy chứ. Bà Dung chỉ hỏi vậy, nhưng thừa biết con gái mình đang nhìn ai. Nhận ra điều bất thường của Nhã Chi, bà liền nhỏ tiếng trấn tĩnh. Con lo giữ hình ảnh một chút, có bà còn ở đây nữa đó. Lát nữa hết buổi, mẹ sẽ nói chuyện lại với con sau. Con có làm gì đâu mà. Bà Dung không nói nữa mà lườm mắt nhìn sang Nhã Chi. Cô ta nhận được thái độ này của bà liền im bặt. Kết thúc bữa ăn, cả nhà cùng ra phòng khách uống trà. Bà Dung cùng Nhã Chi không ra đó mà dừng lại trong phòng bếp nói chuyện. Con đang làm cái trò gì vậy hả? Có biết vừa rồi con đã làm chuyện rất mất mặt không? Nhã Chi không thấy mình sai ở chỗ nào, nên thản nhiên trả lời bà. Con đã làm gì mà mẹ nói là mất mặt? Lại chối nữa à? Tại sao từ đầu đến cuối cứ nhìn Quốc Đại hoài vậy? Nó là chồng của con Quỳnh đấy. Nếu ba con thấy được thì ổng sẽ nghĩ gì vậy? Cũng chỉ nhìn thôi mà. Mẹ làm lớn chuyện quá vậy. Cái con này, bộ hết thứ để nhìn rồi hả? Thấy bà Dung phản ứng khá gay gắt, Nhã Chi cũng không muốn giấu chuyện trong lòng mà nói luôn với bà. Trong mắt con bây giờ chỉ có anh rể, hoàn toàn không cần thứ gì khác có thể khiến con để mắt đến được nữa. Mẹ không thấy anh rể rất ga lăng, rất đàn ông, cũng rất tuyệt hay sao? Ơ cái con này, mày điên rồi. Mày có biết mày đang nói cái gì vậy không hả? Con biết chứ, con thích anh ấy đấy mẹ ạ. Ban đầu con đã sai lầm khi cứ cố tìm cách để chị Quỳnh lấy anh ấy. Nhưng mà bây giờ ấy, con nghĩ lại rồi, người hợp với anh ấy nhất chỉ có thể là con. Và con sẽ giành lại anh ấy cho mình bằng mọi giá. Bà Dung không hiểu đầu đuôi câu chuyện mà Nhã Chi vừa nói, nên càng nghe càng thấy đau đầu. Mày đang nói cái gì mà mẹ không hiểu? Mày là đi thích cái thằng yểu mệnh đó sao con? Hơn nữa, bây giờ nó đã là anh rể của mày rồi. Bộ mày muốn thiên hạ này dị nghị cái nhà này không ra thể thống gì hả? Không, mẹ vẫn còn chưa biết chuyện này. Để con kể cho mẹ nghe luôn nhé. Nói rồi, Nhã Chi liền kể sát tai bà, rồi kể hết đầu đuôi sự việc mà cô ta đã điều tra ra được. Bà Dung nghe xong từng câu từng chữ mà phải biến đổi sắc mặt liên tục, từ ngạc nhiên đến kinh hãi. Mày nói cái gì? Nó không phải là Quốc Đại, nhà bên đó có hai đứa con sinh đôi à? Đúng đấy mẹ, chúng ta đã bị họ qua mắt rồi. Người đàn ông đang cùng chị Quỳnh ngoài đó chính xác là Quốc Hưng. Hơn nữa lại là người đàn ông hoàn toàn khỏe mạnh, thông minh và cương trực. Việc này chị ta vẫn chưa biết, thì chắc chắn hai người họ vẫn chưa có mối ràng buộc pháp luật về giấy tờ hôn nhân nào. Chính vì vậy, hai người họ bây giờ chỉ tồn tại mối quan hệ trên mặt lý thuyết, còn về tình về lý thì vẫn chưa là gì của nhau cả. Nói như vậy là ông trời đang giúp cho con lấy lại cơ hội tìm ra hạnh phúc cả đời đấy mẹ. Bà Dung nghe xong hết sự việc này mà đầu óc cũng muốn khở đi. Có điều mối quan hệ giữa Quốc Hưng và Nhã Quỳnh có là gì đi chăng nữa thì hai bên họ hàng và tất cả khách quý đều đã biết và công nhận mối quan hệ đó rồi. Bây giờ để Nhã Chi chen chân vào thì chỉ tổn hại danh tiếng của cô ta mà thôi. Tóm lại tụi nó là gì cũng được, còn mày nhất quyết không được xen ngang vào, có hiểu không? Tuy lời nói mày là có lý, nhưng mà tất cả mọi người đều biết chúng nó đã kết hôn. Nếu mày có ý tơ tưởng đến cái thằng đó thì mày chắc chắn sẽ mang tiếng là kẻ thứ ba, còn nghiêm trọng hơn là cướp chồng của chị, mày hiểu không? Mẹ không để mày làm mấy cái chuyện ngu ngốc đó đâu. Mày vừa xinh đẹp vừa thông minh, gia thế lại không tồi, thì mắc gì biết trong rừng sâu có cọp mà còn chui đầu vào. Mày không được làm gì hết, mẹ đang tìm được một mối tốt hơn cho mày rồi. Chuyện chồng con của mày sau này chắc chắn sẽ tốt hơn con Quỳnh gấp trăm ngàn lần. Nên mày làm ơn hãy nghe lời mẹ, từ bỏ ngay cái ý nghĩ điên rồ đó đi. Trên đời này có phải đàn ông chết hết đâu mà mày làm vậy? Nhã Chi vốn đã u mê nên cũng không để tâm quá nhiều lời bà Dung cảnh cáo. Cô ta gật đầu rồi nói vài câu qua cho có lệ. Còn việc có làm theo hay không ấy là còn tùy vào trái tim của cô ta mách bảo. Rồi rồi, con biết rồi. Mẹ đừng có mà nói con nữa. Nhã Chi vốn đã u mê nên cũng không để tâm quá nhiều về lời bà Dung cảnh báo. Cô ta gật đầu rồi nói vài câu cho qua lệ. Còn việc có làm theo hay không là còn tùy vào trái tim của cô ta mách bảo. Rồi rồi, con biết rồi, mẹ đừng có nói nữa. Hai mẹ con mình mà còn đứng đây nữa, thế nào bà cũng sẽ nghi ngờ cho coi. Mình ra đó đi mẹ, chuyện này con đã hiểu rồi, mẹ đừng nói nữa có được không? Hôm nay về lại nhà mẹ, Nhã Quỳnh lại không thấy hai mẹ con bà Dung làm khó gì mình, nên có chút lạ. Bây giờ nhìn hai mẹ con bà ta đang đi ra ngồi xuống sofa, cô cũng hỏi vài câu chuyện qua loa. Dì và em dạo này vẫn khỏe chứ? Từ lúc về nhà đến giờ lo luyên thuyên nhiều chuyện rồi lại vào ăn luôn nên con chưa có dịp hỏi thăm sức khỏe gì. Bà Dung sợ mất hứng của ông Đạt nên cũng mỉm cười tươi rói. Dì vẫn khỏe mà, sắc mặt vẫn còn rất hồng hào, con không thấy sao? Em cũng rất khỏe, hình như dạo này tâm hồn còn tươi trẻ hơn lúc trước nữa. Nhã Quỳnh nghe xong lại cười. Hóa ra từ khi con đi lấy chồng thì dì và em cũng khỏe khoắn hẳn ra nhỉ. Ai nấy cũng tươi trẻ hồng hào ra con gì. Thì ra câu hỏi của cô là một cái bẫy rất ngọt ngào. Hai mẹ con bà Dung nghe xong liền sụ mặt ra. Con đang nói cái gì vậy? Từ lúc con đi lấy chồng đến giờ căn nhà này á buồn hẳn ra. Có mấy đêm á dì còn mất ngủ vì nhớ con nữa đấy. Đúng đó, từ nhỏ đến lớn hai chị em chúng ta vẫn thường chơi với nhau. Đột nhiên á chị đi lấy chồng, rồi em cũng cô quạnh hẳn ra. Đến anh Tùng á trong văn phòng chị thỉnh thoảng vẫn còn nhớ đến chị nữa đấy. Em nghe mọi người nói anh ta nhắc chị hoài, chắc là tình cũ còn chưa vơi đấy. Nhã Quỳnh biết cô ta đang nói khích mình. Cô và anh Tùng vẫn gặp nhau hàng ngày trong văn phòng đấy thôi. Mọi chuyện diễn ra rất bình thường, cả hai vẫn giữ được chừng mực nhất định, đâu đến nỗi nghiêm trọng như mấy lời Nhã Chi vừa buông ra chứ. Thế nhưng người đàn ông ngồi bên cạnh cô hình như có chút khác thường. Anh ta đột nhiên cảm thấy không vui khi một người đàn ông nào đó vừa được xướng tên lên trong câu chuyện có liên quan đến cô. Anh vừa định nói gì đó thì ông Đạt đã lên tiếng. Đứa em gái này của con á, chỉ giỏi nói bậy, trêu ghẹo con là giỏi thôi. Ba không biết khi nào nó mới trưởng thành được đây nữa. Quốc Đại à, con đừng suy nghĩ gì bậy bạ nhá. Nhã Chi á, nó chỉ là cao hứng nên nói ra mấy lời chọc chị á, nói cho vui thôi, chứ không có gì đâu con. Con hiểu mà, con hiểu Nhã Chi luôn có ý tốt với vợ con. Hôm hôn lễ ở nhà hàng, em ấy còn sợ vợ con một mình trong phòng chờ sẽ cô đơn buồn bã nên còn vào tâm sự nữa. Hình như sau đó em Chi còn có ý tốt muốn sửa lại váy cho vợ con, đến nỗi chiếc váy cũng bị rách toang. Nhưng dù sao đó cũng xuất phát từ ý tốt của em vợ, nên người anh rể như con làm sao có thể trách cứ được chứ ba. Chuyện ngày hôm đó lần nữa bị nhắc lại khiến Nhã Chi giật mình nhìn sang ông Đạt. Ồ, chuyện đó con... Nhã Chi ấp úng không thành lời. Quốc Hưng cũng không muốn đối chấp thêm trong không khí này nữa nên kéo tay cô đứng dậy. Thôi, tụi con ở đây chơi cũng lâu rồi, con xin phép đưa vợ con về trước. Hôm khác rảnh rỗi con sẽ đưa cô ấy về thăm nhà sau. Ông Đạt không biết là anh rất mất hứng nên muốn về hay thật sự đã muốn về. Nhưng một khi anh đã muốn, ông cũng không thể cản, nên bèn đứng lên tiễn hai người ra đến cửa. Vậy hai đứa về cẩn thận nhé, hôm nào rảnh nhớ về đây chơi với ba mẹ. Dạ thưa ba, thưa dì, con về. Ừ, về đi con gái. Quốc Hưng cúi đầu chào mọi người một lần nữa rồi dắt tay cô ra xe. Rời khỏi nhà, họ lưu một đoạn xa, cô cũng thấy anh đanh mặt không nói tiếng nào. Lúc đi còn rất hào hứng, trò chuyện với cô rất nhiều, vậy mà lúc về lại cứ hầm hầm, không vui, khiến cô khó chịu lên tiếng trước. Anh sao vậy? Sao, là sao? Nãy đến giờ tôi thấy anh không vui. Có chuyện gì vậy? Ai trong nhà nói gì khiến anh không hài lòng à? Không có. Tôi chỉ đang nghĩ anh Tùng mà Nhã Chi vừa nói là người đàn ông như thế nào thôi. Tôi chưa biết hắn ta thế nào, nhưng qua lời kể thì thấy người ta cũng thâm tình với em quá nhỉ. Thì ra anh để tâm đến chuyện này. Không biết thế nào Nhã Quỳnh lại bật cười. Anh cũng đột nhiên quay sang nhìn cô, khiến nụ cười đó tắt đi ngay lập tức. Em cười cái gì? Tôi không nghĩ là anh đang ghen đấy. Tại sao tôi lại phải ghen khi chồng của em chính là tôi? Vậy sao anh lại bực bội và thắc mắc anh Tùng là ai? Vợ của mình bị người đàn ông khác để mắt tới thì không được thắc mắc à? Thì anh đang ghen chứ còn gì nữa. Nói đến đây anh lại sững người. Sao bản thân có thể tự tin nói ra được mấy lời đó, trong khi anh chỉ đang làm một nhiệm vụ thay cho anh của mình thôi. Anh tự dưng im lặng, không nói thêm gì, chỉ biết bản thân đang đi quá giới hạn. Nhã Quỳnh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ nghĩ mấy lời trêu ghẹo của mình khiến anh bực bội nên xuống giọng hỏi han. Sao tự nhiên anh lại im lặng? Tôi chỉ nói đùa thôi mà. Đừng nói là anh giận vì mấy lời nhảm nhí đó nhé. Quốc Hưng không giận cô. Anh chỉ đang giận bản thân mình không biết chừng mực. Tôi không giận em. Giận em rồi cũng chẳng làm gì được. Em ngồi cho vững vào, tôi tranh thủ đưa em về nhà rồi còn đến công ty nữa. Ồ. Nhìn anh nghiêm túc, cô cũng không còn tâm trạng để giỡn. Một giây sau, không gian trong xe lại trở về im lặng. Có lẽ anh đang giận nhưng lại không nhận ra. Cô hiểu chuyện nên tạm thời im lặng, không phiền đến sự riêng tư của anh. Vừa về đến nhà, chưa kịp đi vào trong, cô đã thấy bà Tuyền mặt mày hốt hoảng, có vẻ như đang khóc đi ra ngoài. Hình như bà đang tìm Quốc Hưng, nhưng sự có mặt của cô ở đó khiến bà bẽn lẽn. Cũng không biết trong nhà đã xảy ra chuyện gì nên cô cũng hoảng theo. Có chuyện gì vậy mẹ? Sao mẹ khóc? Không có gì đâu con. Con vừa đi về chắc đã mệt rồi đúng không? Hay là con vào trong nhà nghỉ ngơi đi. Mẹ có việc muốn nói chuyện riêng với chồng con một chút. Dạ, vậy mẹ và anh cùng vào trong nói chuyện đi. Con lên phòng tắm rửa thay đồ một chút nha mẹ. Nhã Quỳnh lo lắng quay lại nhìn Quốc Hưng một lần nữa. Nhận được cái gật đầu của anh, cô liền đi vào trong rồi lên thẳng phòng mình. Cô đi khỏi, bà Tuyền mới nói nhỏ với Quốc Hưng. Chúng ta đứng ở đây, nói chuyện luôn đi. Bà con đang gặp một số vấn đề ở công ty. Ai đó đã xâm nhập vào hệ thống máy tính của phòng kế toán, rồi sửa lại phần báo cáo thuế lên tổng cục. Bây giờ bên chi cục thuế đang muốn điều tra rồi truy tố công ty chúng ta. Còn mau đến công ty giúp bà đi. Một mình ông ấy bây giờ chắc bận rộn lắm. Trốn thuế là một tội lớn đấy. Ở tù như chơi chứ không đùa. Mẹ ở nhà mà lo lắng sốt ruột quá, cũng không biết làm gì mới giúp được ba con. Con trai à, con phải cố gắng giúp ba con nha. Quốc Hưng nghe câu chuyện bà đang truyền đạt, thế nhưng điều anh đang chú tâm lại là cái cách mà bà đang thể hiện ra nó. Con trai à, ba tiếng này anh chưa một lần được nghe phát ra từ miệng bà. Đây là do bà đang bấn loạn quá nên không biết mình đang nói gì, hay vì bà thật sự đã chịu mở lòng với anh. Hạnh Phúc tự mãn thêm vài giây, anh liền nhớ đến chuyện chính mình cần làm. Anh vô ý nắm lấy vai bà như một loại thể hiện sự bảo bọc. Mẹ yên tâm, bây giờ con đến công ty ngay. Mẹ cũng đừng nói gì với Nhã Quỳnh, nếu không cô ấy sẽ lo lắng. Ừ, con đi sớm về sớm, có gì thì báo cho mẹ hay với nha con. Dạ. Nhã Quỳnh đứng ngoài ban công, cô nhìn chiếc xe gấp gáp rời khỏi biệt thự mà lòng lại trào dâng lo lắng. Đến cả bà Tuyền còn không muốn nói cho cô biết, thì thiết nghĩ chuyện xảy ra cũng không hề nhỏ nên mới sợ con dâu mới như cô hay chuyện. Hiểu được gia đình đang có những chuyện không như ý, Nhã Quỳnh tự biết thân biết phận nên làm những gì, nên chỉ âm thầm động viên bà Tuyền và nấu cho bà vài món ngon lót bụng. Cô cũng trong bếp cả buổi chiều, cũng làm ra được vài món ra hồn. Đem mỗi món một phần lên cho bà Tuyền ăn, nhìn bà khóc lóc buồn bã mà cô cũng thấy buồn theo. Cố gắng rồi trò chuyện an ủi để bà ăn hết phần thức ăn kia. Cô trò chuyện thêm một chút, đợi bà đi ngủ mới ra ngoài. Nhìn lên đồng hồ đã gần 10 giờ đêm, từ lúc chiều đến giờ cô vẫn chưa ăn gì. Cô cũng chẳng hiểu sao mình lại để bụng đói như vậy để chờ anh. Trước nay hình như cô không có thói quen này, nhưng kể từ khi trong lòng xuất hiện một cảm giác lạ với anh thì cô lại tự nguyện làm những chuyện mà mình chưa bao giờ làm qua. Chẳng hạn như đợi anh về ăn cơm mới cảm thấy món ăn có hương vị, đợi anh về ngủ cùng mới cảm thấy giấc ngủ được an yên. Sao em chưa ngủ? 10 giờ 40 phút anh mới về đến phòng. Vừa vào trong thấy cô ngồi bó gối trên giường, anh liền nhẹ giọng hỏi han. Cô suýt chút nữa đã ngủ quên, nhưng cũng nhiều lần rửa mặt để không phải ngủ trước. Bây giờ thấy anh về rồi, cô lại yên tâm hơn hẳn. Bước xuống giường đi lại chỗ anh, giúp anh cầm áo vest, cầm hộ anh chiếc cặp táp rồi mỉm cười. Tại anh chưa về đấy. Cô không nghe rõ, nhưng hình như anh vừa mới thở ra một hơi mệt mỏi. Lần sau đừng làm như vậy nữa. Tôi có về trễ thì em cứ ngủ trước đi, đừng đợi tôi. Không có anh, làm sao mà tôi ngủ được? Cô vẫn nhẹ giọng nói với anh. Quốc Hưng nhờ vậy mà có mệt thế nào cũng thấy tươi tỉnh trở lại. Anh đặt tay lên đầu cô âu yếm vuốt ve rồi cong môi. Mới đó mà quen hơi tôi rồi à? Là tôi sợ ma, anh đừng có mà tưởng bở. Vậy tôi về rồi, em ngủ đi, tôi qua phòng làm việc. Hả? Thôi, tối quá rồi, anh tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm. Tôi vẫn chưa ăn gì nên sắp đói chết rồi đây này. Anh nhìn đồng hồ trên tay rồi nhăn mày nhăn mặt nhìn cô. Em biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Sao em không biết tự lo cho mình vậy? Thôi không tắm nữa, xuống nhà dưới đi, tôi hầm thức ăn cho em. Ơ, khoan đã, từ từ thôi anh. Không chờ cô đồng ý hay không, anh nắm tay kéo cô xuống phòng ăn, nhấn vai cô ngồi xuống ghế, còn bản thân giắn tay áo lên cao, đi sang bật bếp hâm nóng thức ăn. Chẳng mấy chốc, mùi thức ăn lan tỏa hết cả căn bếp. Cô ngồi đằng sau, đắm chìm vào bóng lưng vững chãi đầy ấm áp của người đàn ông trước mặt. Càng nhìn, tim cô ngày một dao động đến loạn nhịp. Chống tay lên cằm, cô hài lòng nhìn anh loay hoay với tài nghệ chẳng thua động tác nấu nướng thuần thục của phụ nữ là bao. Hơn 5 phút, những món ăn đơn giản nhưng thơm lừng được anh bày ra trước mắt. Cô hít hà một hơi rồi vui vẻ cầm muỗng lên nếm thử một chút canh hầm. Đồ anh nấu mùi vị cũng đặc biệt ngon thật đấy. Quốc Hưng vừa pha thêm cho cô nửa ly sữa ấm, vừa đặt xuống bàn đã nghe cô nói. Anh chép môi nhìn cô rồi ngồi xuống bên cạnh. Em lại điêu với tôi đấy à? Mấy món này là do đầu bếp trong nhà làm ra, tôi chỉ việc hâm lại thôi cô nương ạ. Là vì anh hâm lại nên nó mới đặc biệt ngon hơn đấy. Nói xong cô quay sang nhìn anh. Có như thế cô mới phát hiện ra đôi mắt anh đang gần sát mình, từng hơi thở anh phả ra lại đặc biệt cuốn hút. Ánh mắt đầy sự si mê đang quét từng giọt mật ngọt lên thân thể mềm mại cô thấm đều. Dưới ánh đèn bếp chỉ đủ sáng điểm trung tâm, bên cạnh làn khói dịu dàng của từng dĩa thức ăn. Hai gương mặt dần dần sát lại như muốn nếm thử hương vị đậm đà của đối phương. Bàn tay anh khẽ luồn qua gáy cô, kéo lại gần hơn, rồi lại gần hơn chút nữa. Đôi mắt cô nguyện ý nhắm nghiền. Đôi mắt anh cũng say mê, dò xét khắp ngũ quan trên gương mặt cô. Tất cả mọi thứ sẵn sàng cho một nụ hôn đầu tiên của cả hai. Và rồi hai cánh môi chỉ còn cách môi cô 1 mm. Quốc Hưng chợt bừng tỉnh, anh vội rời tay ra khỏi cô. Ánh mắt đẫm hơi men ái vọng cũng xoay chỗ khác rồi đứng lên. Tôi lấy thêm chén cùng ăn với em. Đáp lại sự chờ đợi của cô là giọng nói đầy sự áy náy, đánh trống lảng của anh. Cô mở toang đôi mắt nhìn anh mà không thể hiểu đã có chuyện gì. Rốt cuộc cô cũng tự đánh đầu mình vì đã nghĩ lung tung rồi tự làm mình xấu hổ. Chỉ có Quốc Hưng là đau lòng. Anh quay lưng lại phía cô, mặt hướng vào tủ chén, thầm nhắm mắt rồi tự dấn thân vào tội lỗi. Sau này cô ấy còn phải lấy chồng. Quốc Hưng, mày tuyệt đối không thể. Nhã Quỳnh lại nhìn anh, nhìn điệu bộ anh rõ ràng là có sự khác biệt nào đó mà cô vẫn mãi không thể lý giải được. Trước đây anh như một cái đuôi nhỏ, luôn dõi theo sát bên cô. Anh không ngừng nói thích cô, không ngừng tỏ tình cô. Anh từng đứng hàng giờ dưới trời đông lạnh buốt chỉ để chờ cái gật đầu của cô về buổi ăn tối. Chỉ cần có cơ hội, anh sẽ muốn gần gũi cô. Tuy bị cô nhiều lần từ chối nhưng anh không bỏ cuộc. Anh vẫn kiên trì thuyết phục cô từng chút một. Trên môi anh chưa bao giờ ngớt nụ cười trước mặt cô. Anh luôn khiến cô vui vẻ, luôn muốn cô tươi cười theo anh. Tuy thân thể bệnh tật triền miên, anh vẫn mang lại một năng lượng tích cực cho cô. Nhưng người đàn ông đó khi có được cô rồi lại lạ quá. Anh tỏ ra dè chừng, xa cách, thậm chí không muốn gần cô. Anh ít nói, ít cười, ngày ngày khoác lên một nét lạnh lùng khiến cô muốn đóng băng. Một người hay luyên thuyên hoạt bát như lúc trước nay lại âm trầm, kiệm lời chưa từng thấy. Tình huống vừa rồi, nếu là anh của lúc trước thì liệu anh có khiến cô trơ vơ ngồi lại đó chuẩn bị cho nụ hôn mất mặt như vậy không? Anh không hề hay biết cô đã có nhiều trăn trở. Lấy chén đũa rồi ngồi xuống ghế đối diện, anh tự nhiên gắp thức ăn cho cô như chưa hề có chuyện gì. Em ăn đi, sau này nhớ đừng nhịn đói khuya như vậy nữa, ăn tối trễ quá không tốt cho bao tử đâu. Nhã Quỳnh bỏ vào miệng vài miếng thức ăn, vừa nhai cô vừa hỏi, dạo này em không thấy anh uống thuốc, sức khỏe anh vẫn ổn chứ? Quốc Hưng có chút sững người, nhưng rất nhanh anh liền bình thường trở lại. Tôi khỏe. Lúc trước anh hay mệt lắm mà, bệnh tim của anh từ lúc nào lại tốt lên rồi? Bệnh tình của tôi tốt lên, em thấy không vui sao? Không sao mà lại như vậy. Anh đang muốn bẻ cong ý của tôi đấy à? Ý em như vậy là còn gì? Tôi chỉ có lòng tốt, muốn hỏi thăm sức khỏe của anh thôi. Anh đừng nói mấy lời như thế được không? Anh chỉ muốn đùa cho cô quên chuyện lúc nãy, nhưng hình như đã hơi quá lời nên cô giận dỗi rồi thì phải. Anh đẩy ly sữa đến trước mặt cô, rồi mỉm cười dịu dàng. Thôi đi cô nương, tôi chỉ đùa với em một chút thôi. Này, em uống chút sữa đi. Người ta nói lúc đang nóng giận mà uống đồ ngọt là sẽ hạ hỏa đấy. Cô nhìn anh lừa một cái rồi cũng cầm ly sữa lên uống vài hớp. Nể tình anh pha sữa nên tôi không tính toán với anh đấy. Tại sao những thứ gì anh đụng tới đều ngon đến như vậy? Sữa thì chỉ cần pha theo công thức, thức ăn thì chỉ cần hâm lại cho nóng, vậy mà vào tay anh nó lại ngon đến lạ thường. Rõ ràng là không cần đến tài nấu nướng gì đó của anh, nhưng cô lại nếm ra được toàn là vị tuyệt mỹ. Não của cô chắc bị điên rồi. Dạo này cứ hay suy nghĩ viển vông nhiều chuyện về anh quá. Anh và cô vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, như chưa từng có chuyện đắn đo trong lòng xảy ra. Vừa ăn xong, cô giúp anh dọn dẹp rồi lên phòng ngủ. Cô nằm trên giường, lắng nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, mà trong đầu lại mường tượng ra những hình ảnh đáng xấu hổ. Lát sau, không thể kiềm chế lại dòng tưởng tượng đang chảy trong não bộ, cô chùm chăn qua khỏi đầu, cố ép mình vào giấc ngủ. Và rồi cô đã ngủ đi lúc nào không hay. Đến khi anh ra đến nơi thì hơi thở của cô đã đều đặn từ bao giờ. Nhiều ngày trôi qua, cả hai vẫn lúc gần lúc xa như vậy. Nhưng càng ở lâu trong ngôi nhà này, cô lại càng phát hiện ra một điều. Dường như bà Tuyền không mấy hài lòng về Quốc Hưng. Cô cũng chẳng biết nguyên do là thế nào. Vì trước đây, chẳng phải hai ông bà đều vì sức khỏe của đứa con trai duy nhất này mà lúc nào cũng phải thêm rất nhiều cận vệ kế bên để bảo vệ hay sao? Vậy sao bây giờ mọi thứ lại thay đổi nhanh như thế này? Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một nguyên do, rằng hai mẹ con đã có hiểu lầm chuyện gì đó rồi. Nhưng mà kệ đi, hiểu lầm chuyện gì cũng được, đã là người một nhà thì không nên để tâm quá nhiều những chuyện vặn vãnh. Mấy hôm nay anh đều đi sớm về khuya, lúc nào tâm trạng cũng có vẻ rất tệ. Có lẽ việc trục trặc ở công ty vẫn chưa được giải quyết triệt để nên mới khiến anh bận lòng đến như thế. Cô ngày ngày vẫn đến công ty làm việc, nhưng buổi chiều nào cũng tranh thủ về nhà rất sớm để trò chuyện với bà Tuyền. Chiều hôm nay cô chủ tài làm bánh bột lọc. Cô không biết trong nhà này mọi người có thích ăn hay không, riêng cô lại rất thích nó. Cô không cho nhà bếp phụ mình mà muốn tự tay làm lấy. Cô còn nhỏ, ý muốn bà Tuyền giúp mình một tay. Bà ở không cũng buồn chán nên vừa nghe nói bà cũng đồng ý ngay. Hai mẹ con vừa nhồi bột trong bếp, cô lại vừa bắt chuyện hỏi han. Mẹ này, lúc nhỏ chắc Quốc Đại rất khó nuôi mẹ nhỉ, nhìn anh ấy khó tính như vậy cơ mà. Bà Tuyền nhìn cô một vài giây dò xét, sau đó lại cười nhẹ. Ừ, nó hay bệnh vặt nên rất khó nuôi. Anh ấy bị bệnh tim bẩm sinh sao mẹ? Ừ, dăm ba hôm nó lại mệt, vài ba bữa nó lại nhập viện. Nói chung tuổi thơ của nó chỉ toàn mùi thuốc mà thôi, lớn lên rồi cũng không khác là mấy. Một tiếng trước còn thấy nó đi lại nói cười bình thường, một tiếng sau đã thấy nó mệt thở không ra hơi, phải nằm một chỗ. Nói chung sức khỏe của nó rất là không ổn. Những lời này của bà Tuyền lại càng đẩy những nghi vấn của cô lên cao trào. Người chồng hiện tại của cô làm gì có những triệu chứng này? Anh có sức đi làm cả ngày, tối về lại chăm cho cô từng chút một. Hình như sức khỏe của anh luôn rất tốt, không hề có dấu hiệu của người bị bệnh tim như bà kể. Thật sự những chuyện này càng ngày càng khiến cô hoang mang. Quốc Đại của lúc trước hình như hoàn toàn là một người khác so với Quốc Đại của hiện tại. Cô giấu tâm tư đi, không muốn để lộ ra cho bà đoán mò, vậy nên cô lại cười xòa. Nhưng dạo này anh ấy khỏe rồi mẹ ạ. Gần 2 tháng nay sức khỏe của anh ấy rất là tốt, thậm chí anh ấy không cần dùng thuốc luôn đấy mẹ ạ. Tay đang nhào bột của bà lại chợt khựng ngang, bà lại lỡ miệng mất rồi. Thật ra chuyện thật thật giả giả này gia đình bà cũng không nên giấu cô làm gì. Nhưng hai bên gia đình vừa mới kết hôn, thông gia không được bao lâu mà lại để sự thật bại lộ thì chẳng khác nào gia đình bà đã lừa dối gia đình nhà họ Lưu cao quý. Chuyện này thật sự không hay đối với cả hai bên, vậy nên tạm thời cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên như chưa từng có sự thay đổi nào vậy. Có điều bà không giỏi giấu giếm nên giọng nói đã có chút ấp úng. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 câu chuyện Yêu Như Sinh Mệnh của tác giả Tử Ngôn, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.